Xin chào khán giả thân mến của kênh Tiến Phong Official. Và hôm nay thì Phong tiếp tục sẽ up lại bộ truyện Thiêu Niên Ca Hành từ trên kênh MC Tiến Phong sang bên kênh mới này, để tránh cái gián đoạn cho các bạn khi theo dõi truyện cũng như là đồng nhất trên một kênh. Và xin mời các bạn đến với diễn biến từ tập số 51 đến tập số 55 Thiêu Niên Ca Hành. Và đừng quên để lại những cái comment cảm xúc và hãy like bộ truyện giúp Phong chia sẻ rộng rãi các bộ truyện này nhé. Xin mời các bạn vào nội dung tập truyện. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, tập số 51. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc mọi người trong kênh nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thiếu Niên Ca Hành, tập 51. Mưa rồi. Tạ Tuyền ngồi trên bậc thang, đột nhiên vươn tay. Một làn nước mưa trượt qua mái hiên, rơi xuống tay hắn. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Bên cạnh hắn chính là Lý Phàm Tùng và Phi Hiên. Phi Hiên dắt ngựa, hơi nghiêng người về phía trước tránh chỗ nước mưa. Lý Phàm Tùng nhìn bóng dáng, bóng người phía xa, hỏi nhỏ. Sao hắn không vào? Tạ Tuyền cười khẽ. Hắn là tình địch của sư phụ người đấy. Người muốn hắn đi vào sao? Lý Phàm Tùng thở dài một tiếng nói. Ngày dài đêm ngắn do mở mắt, hoa nở hoa tàn chỉ tự thương. Dù sao sư phụ cũng mất rồi, những đồ đệ chúng ta dù thiên vị sư phụ đến đâu đi nữa thì cũng không đỡ để sư nương một thân một mình cả đời. Sai rồi, Tạ Tuyền chậm rãi nói. Lý Phàm Tùng vội vàng lui lại một bước, chắp tay nói. Chẳng lẽ lời của Phạm Tùng có gì đó không đúng, mong thiên sinh chỉ giáo. Đọc thơ sai rồi. Là ngày ngắn đêm dài, không phải là ngày dài đêm ngắn. Tạ Tuyền về tay, về lấy một chuỗi nước mưa, chơi đùa rất hứng thú. Lý Phạm Tùng lập tức đỏ mặt, lui sang một bên, không nói gì nữa. Còn ở phía xa, Lôi Oanh vẫn đứng ngoài cửa miếu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nói một lời. Trong gian miếu nhỏ, Lý Hàn Y và Vô Tâm ngồi đối diện nhau. Sắc mặt Lý Hàn Y tái nhợt, nhưng ánh mắt trong trẻo đã khôi phục thần trí. Vô Tâm trông có vẻ bận tối mắt nhưng vẫn thong dong lặng lặng nhìn cô. Người chẳng giống phụ thân người chút nào, Lý Hàn Y mở miệng nói trước. Vô Tâm lại đã quen với câu nói này, hỏi ngược lại. Khác nhau nhiều lắm sao? Lý Hàn Y gật đầu. Phụ thân ngươi bất luận tướng mạo hay là khí chất đều rất hào hùng. Năm đó hắn xuất lĩnh ma giáo đồng trình, những người chịu đi theo ma giáo các ngươi đều nói Diệp Đình Chi không giống người giang hồ mà mang khí thái đế vương, mà ngươi lại hoàn toàn khác, ngươi không có vẻ sắc bén đó. Vô Tâm nhún vai một cái, tức là bảo ta không có khí khái nam nhi. Lý Hàn Y mỉm cười. Diệp Đình Chi cũng không thích nói đùa. Vô Tâm lấy tay xoa nhẹ mi tâm, nhìn Lý Hàn Y như là đang suy nghĩ. Thế tức là ngươi quen phụ thân của ta từ lâu? Khi ta biết hắn, hắn còn là một du hiệp ở Giang Nam. Lúc đó hắn còn truyền cho ta vài chiêu kiếm. Sau đó khi gặp lại hắn, hắn đã trở thành giáo chủ ma giáo. Còn ta đại biểu cho Tuyết Nguyệt Thành giao chiến với hắn. Lý Hàn Y dừng lại một chút rồi nói. Ta cùng ngày trước rất ngưỡng mộ hắn. Nhưng người của sau đó đã giết hắn. Vô Tâm nói tiếp. Lúc đó chúng ta có tổng cộng 7 người phụ trách giết hắn. Lý Hàn Y bình tĩnh nói. Vô Tâm gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp. Ta biết, Vương Nhân Tôn của phái Tiên Sơn, Lôi Thiên Đình của Lôi Gia Bảo, Ôn Lãnh của Ôn Gia, Lạc Dạ Lan của Triều Vương Các, Tô Mộ Vũ của Ám Hà, cùng với Lý Hàn Y, Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng giang hồ đồn đại, người xuất kiếm cuối cùng giết người là ngươi. Khi đó sư huynh của ta, Bách Lý Đồng Quân võ nghệ đã đại thành. Khi quyết đấu với Diệp Đình Chi đã thắng nửa chiêu, Diệp Đình Chi bị thương đi về phía nam. 7 người chúng ta liên hợp lại ám sát hắn. Đầu tiên là đại đệ tử thắng Diệp Đình Chi, tiếp đó là nhị đệ tử giết Diệp Đình Chi. Giang hồ muốn thể hiện trẻ có thần thoại của mình, thực lực của đại sư huynh thực là có thực, cho nên huynh ấy không sợ ai nghi ngờ. Còn trong chuyện của ta luôn mang theo chữ truyền thuyết. Lý Hàn Y cười khổ. Cho nên ta không giết chết hắn. Ngày đó nếu 7 người chúng ta muốn giết chết hắn, như vậy ít nhất 3 người phải để lại tính mạng. Là do người khác giết. Lông mày của Vô Tâm nhấn lên. Người tới đây hỏi ta chứng tỏ ngươi tin chắc không phải là ta. Hơn nữa cho dù là ta giết hắn, đó cũng là tranh chấp chính tà, thiên kinh địa nghĩa. Lý Hàn Y nghiêm mặt nói. Vô Tâm hỏi tiếp. Cho nên hôm đó có ai? Còn một người có cơ hội giết hắn, mặc dù phải trả giá. Hiện giờ hắn và ta cùng nổi danh, nhưng công lực đứng trên ta, rất có thể sánh vai cùng với đại sư huynh của ta. Lý Hàn Y hạ giọng nói. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Vô Tâm lập tức đoán ra bên cạnh hắn còn có một nữ nhân. Lý Hàn Y tiếp tục nói. Vô Tâm không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Quả nhiên nữ nhân ấy và cô kiếm tiền đến trước chúng ta một bước. Bọn họ đứng cách Diệp Đình Chi 10 trượng. 7 người chúng ta không biết bọn họ là địch hay là bạn, cho nên không dám tiến lên mà đứng yên tại chỗ theo dõi tình hình. Sau đó nữ nhân ấy nói một câu, Diệp Đình Chi đột nhiên rút kiếm tự vẫn. Dù thế nào chúng ta không ngờ Diệp Đình Chi đường đường là giáo chủ ma giáo, cả đời kiêu hùng, lại đột nhiên tự vẫn trước mặt chúng ta như vậy. Lý Hàn Y nói. Người đó nói gì? Giọng điệu Vô Tâm hơi đổi. Lý Hàn Y lắc đầu. Chúng ta không nghe được. Sau khi Diệp Đình Chi tự vẫn, cô ấy và Lạc Thanh Dương đi khỏi. Thế nhưng các tiền bối thấy việc này không nên đồn ra ngoài, cho nên phái người tung tin nói là ta giết Diệp Đình Chi, xem như là lập uy cho ta. Ta nghe nói ngươi gặp phải Vương Nhân Tôn, hắn có kể chuyện này cho ngươi không? Vô Tâm đứng dậy, phủi bụi trên người. Hắn sẽ không kể chuyện này cho ta, bởi vì hắn biết người phụ nữ kia là ai. Lý Hàn Y gật đầu. Ta cũng biết, nhưng ta vẫn nói cho ngươi, bởi vì ta có việc cần nhờ ngươi. Trong lòng Vô Tâm hơi động. Ngươi nói tới chuyện công lực của ngươi đã mất. Lý Hàn Y cười khổ. Sau khi tỉnh lại lần này, công lực của ta chỉ còn lại không tới 2 thành. Nhưng ta không muốn để người khác biết. Người giả bộ cần tới Tuyết Nguyệt Thành gặp Tư Không Trường Phong bảo vệ ta đi khỏi. Thật ra có 2 người đáng tin cậy hơn. Vô Tâm cười nói. Không cần. Lý Hàn Y đứng dậy, tung người lướt qua ngoài. Thân hình cô cực nhanh, chớp mắt đã tới bên cạnh Tạ Tuyên. Tạ Tuyên ngồi trên bậc thang nghịch nước mưa, không quay đầu lại. Các người đã nói chuyện xong. Lần này phải cảm ơn người có dành tới Tuyết Nguyệt Thành uống rượu. Lần này ta không đuổi người. Lý Hàn Y bình thản nói. Được. Tạ Tuyên đáp rất thẳng thắn. Lý Hàn Y lại đứng dậy, đã lướt tới bên cạnh Lôi Oanh. Lôi Oanh vẫn không xoay người. Lý Hàn Y cũng lặng lặng đứng đó. Mặc dù lúc trước mặt đã gặp, nhưng khi đó thần trí của Lý Hàn Y hoàn toàn biến mất. Hôm nay mới thực sự coi là lần đầu tiên gặp. Lôi Oanh nhẹ giọng nói. Đã lâu không gặp. Lý Hàn Y lắc đầu. Người không quay đầu không coi là gặp. Lôi Oanh là một hành động mang đầy tính thiếu niên. Hắn gãi đầu. Vì mấy năm qua ta không trở nên đẹp đẽ hơn. Ta không phải người nông cạn như vậy. Giọng nói của Lý Hàn Y mang theo ý cười. Lôi Oanh lắc đầu. Nhưng ta thì có. Cho nên khi ta thấy nàng lần đầu đã thích nàng. Lý Hàn Y suy nghĩ một chút rồi nói. Nói thế thì ta cũng tương tự. 2 người cùng cười một tiếng. Xin lỗi. Lý Hàn Y đột nhiên thở dài nói. Năm đó giận dỗi bảo ngươi luyện thành kiếm thuật tuyệt thế rồi mới gặp ta. Không ngờ ước hẹn một kiếm này lại khiến người lãng phí bao nhiêu thời gian tốt đẹp như vậy. Thời gian tốt đẹp. Lôi Oanh lẩm bẩm. Trong thời gian đó, đáng lẽ ngươi có thể gặp rất nhiều người. Có lẽ sẽ có người thích ngươi, có người ngươi ghét, còn có người có thể bầu bạn với ngươi cả đời. Lý Hàn Y tiếp tục nói. Lôi Oanh gật đầu. Ta biết. Dù sao ta cũng đã có người thương. Ta cũng đã lấy chàng. Nếu năm xưa người gặp nàng trước là ta. Lôi Oanh đột nhiên nói. Vậy mọi chuyện có khác không? Sẽ không. Chắc chắn ta sẽ gặp chàng trước. Có một số việc là nhất định. Lý Hàn Y đáp rất quả quyết. Lôi Anh cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, không nói thêm điều gì, chỉ mỉm cười sâu thẳm. Xin lỗi. Ngày ấy tuy tàu hòa nhập ma, nhưng ta nhớ mình nói gì.

Nhưng xung quanh hòn đảo có rất nhiều đá ngầm, quan binh bảo vệ quanh đó. Thế nhưng cho dù là quan binh thì cũng không mấy người đi vào hòn đảo đó được. Cho dù ra khỏi hòn đảo đó cũng không mấy ai về được tới đất liền. Lòng người là thứ rất đáng sợ, cho nên quan viên bảo vệ quanh đảo cũng rất ít khi phái người vào đảo. Hòn đảo này rất hợp với Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt lẩm bẩm. Đi tiếp về phía bắc có một hòn đảo tên là Long Hòa. Đó là hòn đảo núi lửa. Khi núi lửa phun trào, dung nham phun trào cao vài trăm trượng, dung phao phun trào vài trăm trượng, dung nham rơi vào trong nước, gặp phải nước biển lập tức bối hơi, hơi nước bốc lên khiến toàn bộ hòn đảo bị hao phủ bởi hơi nước. Từ xa nhìn lại, khung cảnh đó thật đáng kinh ngạc, chẳng khác nào lại đi tới điểm cuối của bầu trời. Ánh mắt của Điền Mặc Chi lóe lên ánh sáng. Lôi Vô Kiệt gật đầu. Có cơ hội phải tới xem thử. Cái này thì khó, còn núi lửa cả trăm năm cũng không phun trào một lần, còn núi lửa mỗi năm phun 2-3 lần, không thể tính trước được. Nhưng có thể đi về phía đông, có thể đi phía bắc, nhưng tốt nhất không nên đi về phía nam. Điền Bạc Chi lại nói. Vì sao? Lòng hiếu kỳ của Lô Vô Kiệt nổi lên. Nghe nói phía nam có quái vật biển, quái vật đó được gọi là quái xà chín đầu. Nghe nói chỉ có một thân hình nhưng chứa 9 cái đầu rắn. Thân thể nó lớn bằng một chiếc thuyền dài tuyết tùng, có thể vặt đứt cả cột buồm. Tuy ta chưa từng thấy, nhưng đúng là những thuyền buôn đi về phía nam hiếm có cái nào về được. Điền Mặc Chi hít một hơi thuốc. Ta có một người bạn từng đi về phía nam, hắn chỉ đi qua một đêm là quay về. Hắn không nói mình gặp quái vật biển, nhưng khi trời tối, hắn luôn nghe phía xa có tiếng quái vật gầm gừ. Tiếng gầm đó uy nghiêm đáng sợ, khiến hắn sợ hãi lập tức quay thuyền trở về. Phía nam không có thiền quan, cho nên cũng có một số thuyền buôn không giấy thông hành lén lút đi về phía nam. Thi thoảng cũng có kẻ trở về, cũng là lấy hạt dẻ ở trong lò, cừu tử nhất sinh. Hơn nữa đa số lén lút chạy vào đất liền, không nói chuyện biển phía nam nữa, cho nên vùng biển phía nam rất là thần bí. Còn phía tây thì sao? Phía tây có chuyện gì không? Lôi Vô Kiệt vội vàng hỏi. Điền Mặc Chi ngây ra một hồi, sau đó nhìn Lôi Vô Kiệt, ánh mắt như là một thằng ngốc. Lão buông tàu thuốc xuống, đi về phía tây. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn phía tây đi. Lôi Vô Kiệt quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt. Phía tây chính là nơi chúng ta đi tới. Nơi đó không có biển, chỉ có đại lục, gọi là Bắc Ly, quê hương của ngươi. Điền Mặc Chi liếc mặt khinh bỉ. Lôi Vô Kiệt lập tức đỏ mặt. Điền Mặc Chi thở dài, gương mặt nghiêm túc trở lại. Nhưng bất luận đảo núi lửa hay là quái vật biển đều không đáng sợ. Biển rộng mênh mông, đáng sợ nhất lại là lòng người. Lòng người. Lôi Vô Kiệt nhớ lại câu chuyện về Điền Mặc Chi và Tiêu Sắt đã từng kể, không khỏi nhíu mày. Biển rộng mênh mông, trên một chiếc thuyền một người thay lòng thì toàn bộ thuyền đều phải chôn theo. Điền Mặc Chi lẩm bẩm. Chiếc thuyền mà Lôi Vô Kiệt vừa nhìn thấy càng lúc càng gần. Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thuyền đó treo một lá cờ lớn, trên cờ là một con chim diều hâu dương cánh, có điều diều hâu kia không có đầu. Thật kỳ quái, Lôi Vô Kiệt lẩm bẩm. Điền Mặc Chi lại biến sắc. Nguy rồi. Chỉ nghe một tiếng gầm vang lên, một mũi tên xe gió bay tới bắn thẳng về phía Lôi Vô Kiệt. Thành thế mũi tên cực lớn, lực cánh tay của ngươi dương cung không nhỏ, khiến cho Lôi Vô Kiệt nhớ lại Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành. Nhưng bây giờ nào phải ngày xưa, mũi tên đó không lọt được vào mắt của Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vung tay chém rơi mũi tên đó. Đây là cái gì? Điền Mặc Chi hít một hơi lạnh. Vừa rồi quên nói với ngươi, trên biển ngoại trừ quan binh và thương nhân còn có hải tặc nữa. Hải tặc. Lôi Vô Kiệt chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn càng hưng phấn. Đương nhiên hắn từng nghe tới hải tặc. Đám người này thường kết bè kết đảng, sở hữu một chiếc thuyền lớn, sau đó cướp bóc đốt giết trên biển. Không việc ác gì không làm, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng thấy. Nghe nói hải tặc thường chỉ có một con mắt, hắn vẫn luôn muốn thấy. Thú vị. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái, thuận tay chém rơi một mũi tên. Điền Mặc Chi lắc đầu. Chẳng có gì thú vị. Lôi Vô Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Sao lại không thú vị? Thứ như chưa từng thấy đương nhiên là thú vị rồi. Điền Mặc Chi chỉ vào lá cờ kia. Do lá cờ kia nên mới không buồn cười. Cờ vô thủ chiến ưng, đám hải tặc đối diện bọn họ là đầu ưng, gọi là hải tặc đáng sợ nhất ở trong biển sâu. Lợi hại lắm sao? Lôi Vô Kiệt vẫn khinh thường. Vùng biển ngàn dặm, đầu ưng làm chủ, giết quan binh, không chuyện ác nào không làm. Nơi đám vô thủ chín ưng đi qua, máu chảy khắp biển. Điền Mặc Chi đột nhiên quát lớn một tiếng: xuất trận! Sau tiếng lệnh này, tất cả võ sĩ trên thuyền đều nâng cung lên trong tay, kéo căng dây cung nhắm ngay thuyền đối diện. Mộc Xuân Phong, Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc nghe tiếng động đi ra, vẻ mặt khó hiểu. Mộc Xuân Phong nhìn Điền Mặc Chi: chuyện gì vậy? Có hải tặc! Điền Mặc Chi cúi đầu nói: hải tặc! Tuy Mộc Xuân Phong là tam công tử của Mộc gia, nhưng hiểu biết chuyện trên biển kém xa Điền Mặc Chi. Hải tặc nào mà dám cướp thuyền của chúng ta? Là đầu ưng, vua của vùng biển sâu trải dài ngàn dặm này. Tốt nhất bây giờ chúng ta nên dùng mũi tên trấn nhiếp, sau đó tránh né mũi nhọn. Điền Mặc Chi hạ giọng nói: chúng ta sợ bọn chúng sao? Lôi Vô Kiệt căm tức nói: trên đất bằng đao kiếm thường có thể xưng vương, thế nhưng trên mặt biển cung tên mới là vương đạo. Tuy trên thuyền của chúng ta không có ít hộ vệ, nhưng đám đầu ưng này vốn nổi tiếng về kỹ thuật bắn cung, nếu đánh thực chưa chắc chúng ta đã là đối thủ. Điền Mặc Chi lạnh nhạt nói: ta biết kiếm thuật của Lôi công tử vô song, nhưng trên biển này tốt nhất đừng nên mạo hiểm. Mộc Xuân Phong cau mày: chẳng phải chúng ta có nỏ thiên lang à? Nỏ thiên lang chỉ có 4 phát, dùng xong là hết. Nó chỉ có thể dùng để uy hiếp, nếu thực sự dùng tới cũng là lúc sinh tử tồn vong. Điền Mặc Chi nhắc nhở: bây giờ chúng ta chỉ mới vào vùng biển sâu mà thôi. Điền trưởng quỹ, ông nói mấy câu ấy sai rồi. Lôi Bộ Kiệt đột nhiên quay đầu lại nói: có câu nào sai? Điền Mặc Chi nhắm mắt lại hỏi. Lôi Vô Kiệt bĩu môi, giơ tay bắt lấy mũi tên thứ 3 bay tới. 3 mũi tên thì uy, nếu đầu hàng thì hạ cờ, sau đó treo cờ trắng, bằng không nửa canh giờ bọn chúng sẽ quay lại cướp thuyền. Điền Mặc Chi nhìn mũi tên ở trong tay của Lôi Vô Kiệt nói: không hồ là vua của vùng biển ngàn dặm này, danh tiếng lớn thật. Điền trưởng quỹ, ta tiếp tục trả lời câu hỏi của ông. Ông nói sai rồi, ta không chỉ dùng kiếm lợi hại, dùng tên thực cũng rất không tệ. Lôi Vô Kiệt đánh giá mũi tên trên tay, đột nhiên ném lên trời. Ông nói lá cờ kia không thú vị, vậy ta đánh nát nó. Mũi tên kia bay thẳng về phía lá cờ vô thủ chiến ưng. Điền Mặc Chi kinh hãi, khiêu khích như vậy thật sự rất nặng. Mộc Xuân Phong lại vỗ tay khen hay, trên lá cờ của bọn họ là phượng hoàng tắm lửa, có lý là phượng hoàng e ngại chim ưng. Thế nhưng khi mũi tên kia sắp chạm vào lá cờ vô chủ chiến ưng, lại bị một mũi tên xe gió khác đánh gãy. Lôi Vô Kiệt bĩu môi mỉm cười. Điền Mặc Chi hạ giọng nói: tam công tử, đây là chuyện rất nguy hiểm. Mộc Xuân Phong lại khoát tay một cái: không sao, cũng chẳng có gì khác nhau. Chẳng lẽ châu Thanh Châu Mộc gia ta lấy một lá cờ lại phải chạy sao? Vô của vùng biển ngàn dặm gì chứ, chẳng qua là hải tặc mà thôi, cũng là phương đạo tặc, như là trong sách nói là hạ cấp, đáng đánh. Nhưng lại có một mũi tên bay về phía lá cờ phượng hoàng phất tới của bọn họ. Những võ sĩ trên thuyền nhất định bắt chước người đối diện bắn rơi mũi tên kia. Thế nhưng nơi đó thực sự quá cao, tuy kỹ thuật bắn cung của bọn họ có thể bắn lên cao như vậy nhưng không thể chính xác. Lại thấy một bóng đen nhảy lên, bước chân của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, đạp lên cột cờ bước từng bước một, cuối cùng nhảy một cái xuất trường đánh tan mũi tên. Sau đó thân hình hắn xoay vòng, nhảy lên lá cờ phượng hoàng vu phi, dẫm lên lá cờ đứng ở tại đó, thật sự có khí phách đứng trên đỉnh cao nhất ngắm chúng sinh bên dưới. Tư Không Thiên Lạc vui vẻ nói: công lực của đại sư huynh lại tiến bộ rồi. Tiêu Sắt gật đầu: hắn đã tới đỉnh cao của tự tại địa cảnh, nửa bước nữa là tiến vào Tiêu Giao. Lôi Vô Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn lại Tiêu Sắt, ánh mắt mang ý hỏi. Cho dù bây giờ Lôi Vô Kiệt không còn là thiếu niên ngây thơ, bị Tiêu Sắt dọa tới mức xoay xoay vòng, thậm chí thi thoảng còn có thể nhạo ngược lại Tiêu Sắt, nhưng trong lòng hắn, Tiêu Sắt là người mà hắn dựa vào. Ít nhất hắn nhận biết một số chuyện mà hắn không làm hiện giờ có thể sẽ ổn, liên lụy tới những người ngồi trên con thuyền này. Thế nhưng hắn thực sự rất muốn làm chuyện này, cho nên hắn muốn hỏi ý kiến của Tiêu Sắt. Bởi vì từ trước tới nay Tiêu Sắt chưa bao giờ quyết định sai lầm cả. Tiêu Sắt thở dài, khoanh tay trong áo, bất đắc dĩ nói: đi đi. Một chiếc thuyền buôn, cho dù là thuyền buôn lớn đến đâu đi nữa, khiêu chiến vua hải tặc của vùng biển ngàn dặm cũng sẽ phải quyết định sáng suốt. Nhưng có một số chuyện quả thực là không có cách nào,

nhưng không phải là đối thủ của Đường Liên. Đường Liên bên cạnh gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Tiếc là bên cạnh người đó còn có hai người, có vẻ cảnh giới của bọn họ còn cao hơn một chút. Mộc Xuân Phong thở dài, không hổ danh là hải tặc đáng sợ nhất vùng biển sâu, đánh giá thấp bọn chúng rồi. Có đánh giá thấp như thế nào thì cũng phải cứu Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc về mới được. Đường Điên điểm nhẹ mũi chân, nhảy lên bên cạnh Tư Không Thiên Lạc. Nam tử áo trắng nhìn hắn vẻ hứng thú. Hôm nay hiếm có thật, được biết nhiều cao thủ như vậy sao? Lão già không chịu chết kia không đợi được nữa, muốn giết ta rồi sao? Đường Điên đứng bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, vung nhẹ tay, nhìn ba nam tử trung niên mặc giáp, xin chỉ giáo. Tiết Đoạn Vân nhìn ra nội lực mà Đường Điên thể hiện sau hành động vung tay đó, hơi ngạc nhiên. Nội công thủy thiên. Tư Không Thiên Lạc nhấn mày, hình như các người biết rất rõ về chúng ta, nhận ra Ngân Nguyệt Thương thì thôi, còn nhận ra cả thủy thiên. Các người đều là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Đoạn Vân hỏi. Gia sư Bách Lý Đồng Quân. Đường Điên hơi cúi đầu. Gia phụ Tư Không Trường Phong. Tư Không Thiên Lạc lại ngẩng cao đầu. Tuyết Đoạn Vân gật đầu, nói một câu vô cùng khuôn sáo, danh sư xuất cao đồ. Vương Phách Duyên thu hồi trường thương nhìn Tiết Đoạn Vân, chắc không phải do người đó phái tới, hơn nữa người đó có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không mời được Tuyết Nguyệt Thành bán mạng cho hắn, huống chi còn có hậu nhân của tướng quân ở đây. Không thể cả tin. Tiếu Trạm Giang ngắt lời hắn, trước đây có rất nhiều chuyện chúng ta cho rằng sẽ không xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra. Tư Không Thiên Lạc nhíu chặt chân mày, rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì vậy, có đánh nữa không? Lôi Vô Kiệt đứng lên đang định giải thích, nhưng lại bị Tiếu Trạm Giam rút thương ra ngăn cản. Vì sao? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Tiếu Trạm Giam im lặng không nói gì. Thần sắc Vương Bách Xuyên hơi đảm đạm. Tiết Đoạn Vân co mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Chúng ta cũng tới xem. Rốt cuộc Mộc Xuân Phong không nhịn được, nhảy một cái tới bên cạnh Đường Liên. Thế này là sao? Đường Liên cũng không hiểu, lắc đầu một cái. Xem không hiểu. Vị này là ai? Tiết Đoạn Vân hỏi. Mộc Xuân Phong. Mộc Xuân Phong lễ phép trả lời. Tiết Đoạn Vân nhìn chiếc thuyền dài Tuyết Tùng sang trọng, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Thanh Châu Mộc Gia. Đúng, là Thanh Châu Mộc Gia, lắm tiền nhiều của nhất. Ta biết người muốn cướp chúng ta, nhưng đừng có đùa. Mộc Xuân Phong giúp Thanh Động Thiên Sơn ra. Công tử áo trắng cười nói, nên tới cũng đã tới rồi, vị trên thuyền kia người cũng lên đi, đến bái kiến vua của vùng biển ngàn dặm này. Tiêu Sắt thở dài, tuy còn chút khoảng cách nhưng hắn nhận ra ba vị thần tướng, dù sao bọn họ cũng đã từng quen biết, cho nên đương nhiên hắn nhận ra vị công tử mặc áo trắng nhẹ nhàng thanh thoát kia. Kẻ tự luyến như vậy, cuồng vọng như vậy, cùng cách xưng hô tục tĩu khó chịu như vậy, trên đời này Tiêu Sắt không tìm được người thứ hai. Hắn lắc đầu, tung người nhảy tới một cái, đạp Vân Thừa Phong đi tới trước mặt mọi người. Ba vị thần tướng thấy xong, thần sắc kinh hãi, gần như là không hề do dự, lập tức vứt bỏ binh khí, khom người quỳ xuống. Tham kiến Lục Hoàng Tử. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Thiếu Niên Ca Hành, tập 52. Lục Hoàng Tử. Mộc Xuân Phong kinh hãi. Tiêu Sắt, ngươi là Thiên Khải Lục Hoàng Tử. Mặc dù Tiêu Sắt từng nói mình là công tử của một nhà giàu tại Thiên Khải Thành, thế nhưng không ngờ nhà giàu này lại giàu tới mức độ đó. Chẳng trách hắn họ Tiêu, chẳng trách truyền nhân của Dược Vương cũng khám cho hắn. Hơn nữa còn là Lục Hoàng Tử trong truyền thuyết, từng được toàn bộ triều đình nhất trí cho rằng sẽ kế thừa ngôi báu. Tiêu Sắt lại không buồn để ý tới hắn, chỉ lặng lẽ nhìn thủ lĩnh hải tặc mặc y phục màu trắng thanh thoát kia. Nam tử kia cũng cười khẽ nhìn Tiêu Sắt. Tư Không Thiên Lạc không nhịn được nói, trông hai người các người thật là giống nhau. Lúc này mọi người mới phát hiện ra hai người quả thực là rất giống nhau, chỉ có điều hải tặc áo trắng có vẻ lớn hơn vài tuổi, thần sắc cũng kiêu ngạo hơn một chút, còn Tiêu Sắt luôn ra vẻ lười biếng, nhưng xem kỹ mặt mày thì quả thực rất là giống nhau. Nam tử áo trắng phẩy nhẹ cây quạt, đã lâu không gặp. Tiêu Sắt nhẹ nhàng nâng tay, nói với ba vị thần tướng, miễn lễ, ta đã không còn là Lục Hoàng Tử, xin đừng quỳ nữa. Cũng đúng, Không phải Lục hoàng tử, nghe đám người ngu xuẩn tới từ đất liền kia nói người đã được phong làm Vĩnh An vương. Vĩnh An, Vĩnh An, lão già họ Tiêu kia chơi ẩn dụ quá nhỉ. Nam tử áo trắng nói để ẩn ý. Vẫn hay hơn vua của vùng biển ngàn dặm gì đó. Người vẫn tự luyến như vậy, tự đặt cho mình đâu phải có danh hiệu. Người như ngươi tìm khắp thiên hạ cũng không tìm ra được kẻ thứ hai. Tiêu Sắt lắc đầu. Nam tử áo trắng nhướng mày. Người quên mình rồi sao? Giờ ngươi tên là gì? Tiêu Sắt. Thật là chua xót, không phải là tự luyến vừa khó nghe sao? Vương gia, khó khăn lắm hai huynh đệ ta mới gặp nhau, đừng có đấu võ mồm nữa. Tiết Đoạn Vân đứng đầu ở trong tam thần tướng, trước này luôn nghiêm túc thận trọng, nhiều lúc này khóe miệng cũng hơi mỉm cười. Đám người Đường Liên, Tư Không Thiên Lạp cũng hiểu đám người đối diện là bạn không phải địch, thu binh khí lại, lục đục tới bên cạnh Tiêu Sắt. Mộc Xuân Phong hơi cau mày. Vương gia, đây là vị vương gia nào? Bạch Vương Tiêu Sùng hay là Xích Vương Tiêu Vũ? Hai người mà nói, hai người mà ngươi nói, một tên là người mù, một tên là người điên, sao lại là ta được? Nam tử áo trắng nhìn Mộc Xuân Phong. Mộc Xuân Phong suy nghĩ một chút. Trong triều hiện nay, giới trẻ chỉ có hai vị vương gia, nhưng vương gia khác đều cùng bối phận với mình đức đế. Người trẻ nhất cũng hơn 40 tuổi rồi. Lan Nguyệt Hầu có thể coi như là trẻ tuổi, nhưng phải gọi là hầu gia mới đúng chứ. Chỉ có hai vương gia thôi sao? Nam tử áo trắng cười nói. Mộc Xuân Phong lại cau mày suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu một cái. Ngươi từng nghe câu này chưa? Là cha truyền con nối. Nam tử áo trắng hỏi hắn. Mộc Xuân Phong thuộc lòng sách luật, đương nhiên là biết chuyện cha truyền con nối. Cha truyền con nối còn gọi là vương gia mũ sắt. Chỉ những vị vương gia có quân công cực cao mới có tư cách nhận vinh dự này. Con trai trưởng của mình có thể thừa kế ngôi vương của mình mà không cần bị xuống làm hầu gia. Trước đây Bắc Lý có 4 vị vương gia khai quốc cha truyền con nối. Nhưng thật kỳ lạ, bọn họ không để lại hậu nhân. Cho nên đã lâu rồi Bắc Lý không có vương gia mũ sắt. Cho nên thời Minh Đức Đế lên ngôi và mới xuất hiện một vị vương gia có quân công cực cao, có tư cách trở thành vương gia cha truyền con nối. Mộc Xuân Phong kinh hãi. Đây mới thực sự là bất ngờ. Hắn cam đoan nếu chuyện này được truyền về đất liền, mỗi người hiểu luật pháp của Bắc Đi đều kinh ngạc. Hai mắt của Đường Liên sáng lên, tâm kiếm ở trong tay Lô Vô Kiệt bỗng kéo dài. Thần sắc của hai vị thần tướng đều nghiêm nghị. Nam tử áo trắng hài lòng với bầu không khí như vậy, hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, mỉm cười nói. Vua của vùng biển ngàn dặm, cái tên khó nghe như vậy đương nhiên không phải là danh hiệu vốn có của ta. Người đã đoán ra, vậy có thể gọi danh hiệu đó. Lang vương gia. Vị vương tử oai hùng từng nâng huynh trưởng lên ngôi vị hoàng đế, trấn nhiếp Nam Quyết, đại đô hộ của Bắc Đi, đánh đầu thằng đó. Do có ý mưu phản mà bị diệt trừ. Trước khi hành hình, khiến thanh long thủ hộ của Thiên Khải, Lý Tâm Nguyệt, một mình một kiếm, độc hiến tứ đại tổng quản. Cùng với tâm kiếm một kiếm ép thẳng tới thiên tử. Cho dù đã qua 4 năm, nhưng cái tên này vẫn khiến cho người ta kính nể. Tuy hắn đã chết, nhưng ai cũng biết, mặc dù vương phi của Lang Gia Vương mất sớm, song vẫn để lại một đứa con cho Lang Gia Vương. Sau án mưu phản của Lang Gia Vương, người này cũng biến mất không còn tâm tích. Rất nhiều người nói là bị Minh Đức Đế bí mật xử quyết. Thế nhưng không ai chứng minh được chuyện này. Mà Minh Đức Đế tuy xử Lang Gia Vương nhưng không khai trừ tước vị quán. Cho nên trên danh nghĩa, đúng là trên thế gian vẫn còn một vị Lang Gia Vương. Mặc dù chuyện này khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng thân là người có thể phát biểu ý kiến chuyện này, Tiêu Sắt lại không phản đối. Ai cũng biết hắn có quan hệ rất tốt với Lang Gia Vương, đương nhiên quan hệ cùng với con trai Lang Gia Vương cũng không quá tệ. Hắn chỉ ngáp nhẹ một cái, hắn vẫn luôn thích làm vậy, hờ hững cắt đứt mấy trò thối hoặc của người khác. Tư Không Thiên Lạc cũng ngáp một cái. Suy nghĩ của cô đơn giản hơn, cô không hiểu gì về triều chính, cũng chỉ nghe nói đến Lang Gia Vương mà thôi. Cô ngáp là vì thấy Tiêu Sắt ngáp, bản thân thấy cũng mệt mỏi mà thôi. Nam tử tự xưng là Giang Lang Gia Vương thần sắc hơi lúng túng, Hắn hắng giọng một cái. Có cần phải vậy không? Tiêu Sắt nhún vai một cái. Muốn nói chuyện sao? Đương nhiên là muốn nói chuyện. Chẳng lẽ ta lại đi cướp thuyền của ngươi thật sao? Nam tử áo trắng bộp một tiếng, gấp gây quạt xếp lại. Ta thấy sợ thật đấy. Vô biển cả Tiêu Lăng Trần. Tiêu Sắt cười nhạt. Lăng Gia Vương, Lăng Gia Vương. Tiêu Lăng Trần bị Tiêu Sắt gọi tên thật, ảo não nói. Hai người một trước một sau đi về phía mũi thuyền. Có lẽ Mộc Xuân Phong còn chưa phục hồi tinh thần sau tình cảnh này. Không hiểu sao hoàng tử nổi nhất lại xuất hiện bên cạnh mình. Lại không giải thích được vì sao gặp hải tặc cường hãn nhất trên biển. Nhưng người đó lại tự xưng là hậu nhân của vị vương gia nổi tiếng nhất. Bên này có ba nam vương. Bên này có ba nam tử trung niên mặc áo giáp. Nghĩ lại câu chuyện ở trong truyền thuyết kia, chắc chắn là tam thần tướng của Trung quân Bắc đi rồi. Chuyện này thực sự rất giống ở trong truyền thuyết. Đường Liên nhìn hắn một cái. Hối hận vì dẫn chúng ta lên thuyền. Mộc Xuân Phong lắc đầu, tay hơi run run. Không, chuyện này thật quá tuyệt vời. Chuyện này đáng để khoe với phụ thân. Tiêu Lăng Trần và Tiêu Sắt từ từ đi tới mũi thuyền. Hắn mở quạt xếp. Tiêu Sắt nhìn kỹ lại phát hiện trên đó viết bốn chữ to. Vương Tôn Công Tử. 4 năm. Đã 4 năm không gặp rồi. Vị Vương Tôn Công Tử tự luyến này vùng vẩy cây quạt xếp, cảm thán. Tiêu Sắt gật đầu. Thật ra ta từng lén lút đi tìm ngươi một thời gian, nhưng không phát hiện. Ngươi chạy tới đây làm hải tặc sao? Ta là vương giả trời sinh. Nếu không làm vương hầu trên đất liền được thì tới biển rộng mênh mông này cũng tốt mà. Đâu còn nhỏ hơn Bắc Ly của lão họ Tiêu kìa chứ. Lăng Gia Vương đã chết 5 năm. Cho dù từng là cái tên nổi danh nhất trên đại lục thì giờ cũng bắt đầu bị người ta quên lãng. Khi nói tới Lăng Gia Vương luôn mang theo ý nghĩ cảnh còn người mất. Người từng là vương gia oai hùng trở thành kẻ mưu phản. Ngay cả sự tích anh hùng cũng trở nên cấm kỵ. Còn những chiến sĩ uy vũ cũng theo đó mà biến mất trong dòng sông lịch sử. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ phát huy tác dụng quan trọng trong loạn bát vương. Ngân Y Tướng Quân Lôi Mộng Sát dũng mãnh vô song khi viễn chinh ở Nam Quyết cùng với tam thần tướng của Trung quân Bắc Ly. Những cái tên này đã lâu rồi không được ai nhắc tới. Chỉ có Kim Giáp Tướng Quân Diệp Khiếu Ưng vẫn còn sống ở trong triều đình, chứng minh cho sự tồn tại của thời đại đó. Cho nên gặp được 3 vị cựu thần tướng ở đây là chuyện khiến người ta rất phấn chấn. Mộc Xuân Phong sắc mặt mong chờ, muốn tiến tới trò chuyện, nhưng không biết vì sao 3 vị thần tướng có vẻ không thể hứng thú. Vương Phách Xuyên nhìn Tư Không Thiên Lạp cùng với cây trường thương trong tay cô. Ngân Nguyệt Thương, lâu rồi không gặp, phụ thần người đã từng truyền thương pháp cho ta. Ta đã thấy. Vừa rồi Tư Không Thiên Lạc đọ thương cùng với Vương Phách Xuyên, đương nhiên đã nhận ra. Người và phụ thân ta rất thân quen. Không quen thân lắm. Lần đầu ta thấy phụ thân ngươi là trong Điêu Lầu Tiểu Trúc ở Thiên Khải Thành. Cái đó ta đang uống rượu, thuận tiện bàn luận chút vấn đề thương pháp. Phụ thân ngươi uống say túy lý, còn nói chúng ta bốc phét. 4 người chúng ta vốn định tôi đánh hắn một trận. Kết quả phụ thân ngươi lấy thanh Ngân Nguyệt Thương ra, xuất 3 thương được khiến ta thâm phục khẩu phục. Vương Phách Duyên cười một tiếng hiếm thấy. Có lẽ nhớ lại những năm tháng mà mình chỉ nghe lời giễu cợt là muốn lao tới đánh người. Sau đó tình cờ gặp nhau vài lần. Mỗi lần đều được lợi rất nhiều. Chỉ có điều mỗi lần... Mỗi lần làm sao? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Tiếu Trảm Giang cầm song thương nói tiếp. Mỗi lần đều muốn đánh phụ thân người một trận. Đương nhiên Tư Không Thiên Lạc cũng hiểu loại cảm giác này. Cô gái đầu một cái. Không ngờ phụ thân còn từng tới Thiên Khải nữa. Tiếu Trảm Giang và Vương Phách Xuyên nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Người không biết phụ thân người từng tới Thiên Khải sao? Không biết. Tiêu Không Thiên Lạc sắc mặt vô tội. Người chưa từng nghe chuyện ngàn dặm đuổi thần thương lui ngàn dặm sao? Vương Phách Xuyên hỏi dò. Tiêu Không Thiên Lạc vẫn mang vẻ vô tội. Không biết. Vương Phách Xuyên cười lớn, một tiếng càng hiếm thấy. Thú vị. Có gì thú vị chứ? Tư Không Thiên Lạc không hiểu. Vương Phách Xuyên không trả lời, chỉ nói: lúc nào về Tuyết Nguyệt Thành, người có thể tới hỏi phụ thân của ngươi. Tư Không Thiên Lạc quay sang hỏi Đường Liên: sư huynh có biết không? Đường Liên lại nhìn Tiêu Sắt và Tiêu Lăng Trần ở một hướng khác. Không biết bọn họ đang nói gì nhỉ? Mộc Xuân Phong cũng nhìn sang. Một người từng là hoàng tử nổi tiếng nhất Bắc Ly, một người là người thừa kế của vương gia cường đại nhất. Ta cũng rất tò mò, không biết bọn họ đang nói cái gì. Tiêu Sắt nói với Tiêu Lăng Trần. Mấy lời ngươi vừa nói có câu không đúng. Quạt xếp trong tay của Tiêu Lăng Trần ngưng lại. Câu nào không đúng? Chúng ta gặp nhau đã 5 năm rồi, không phải là 4 năm. Tiêu Sắt chậm rãi nói. Tiêu Lăng Trần ngây ra một chút, sau đó thở dài. Người vẫn là nghiêm túc như vậy. Đúng vậy, ta rất nghiêm túc, cho nên ta mới có vài lần muốn hỏi ngươi. Cho nên ta mới có vài vấn đề luôn muốn hỏi ngươi. Tiêu Sắt nói. Tiêu Lăng Trần gật đầu. Hỏi đi. Năm xưa ngươi đi khỏi như thế nào? Tiêu Sắt hỏi. Ngày Thiên Khải Thành xảy ra bạo động, phụ vương mang ta ngồi trên một chiếc xe ngựa đi về phía bắc. Trên đường bị Bạch Hồ Sứ ngăn cản, phụ thân ngừng lại, không phản kháng. Bạch Hồ Sứ bèn thả ta khỏi thành. Sau đó ở trên đường chạy trốn, ta gặp được ba vị thần tướng nên mới thoát khỏi truy sát. Tiêu Lăng Trần nói rất bình tĩnh, như đang kể lại chuyện của người khác. Vì sao đêm hôm đó đột nhiên vương thúc muốn rời thành? Chẳng lẽ người muốn đoạt, muốn làm loạn thật sao? Chẳng lẽ trận hòa năm đó là do vương thúc gây ra? Tiêu Sắt hỏi. Ta không biết, tất cả mọi chuyện đều xảy ra rất đột ngột. Tiêu Lăng Trần tiếp tục phe phẩy cây quạt. Mãi tới khi ra khỏi thành, gặp ba vị thần tướng, ta vẫn không biết vì sao mình lại bị đuổi giết. Vì sao phụ thân ta lại bị Bạch Hồ Sứ ngăn cản? Theo như lời hình bộ, Lang Gia Vương mưu toan phản loạn, hôm đó cố ý gây nổi loạn tại Thiên Khải Thành. Tiêu Sắt chậm rãi nói. Đúng là nực cười. Nếu phụ vương ta thực sự tạo phản, như vậy cả nửa Bắc Lý cũng bị hủy diệt rồi. Một vụ náo loạn nho nhỏ trong Thiên Khải Thành để bị nói thành Lang Gia Vương mưu phản. Rõ ràng là sỉ nhục phụ vương của ta. Năm xưa toàn bộ Nam Quyết không ai đánh nổi phụ vương ta. Đám kim ngưu vệ ở trong Thiên Khải Thành thì làm được gì chứ? Tiêu Lăng Trần cười nhạt. Tiêu Sắt gật đầu. Đúng vậy. Nhưng Hoàng đế không nói gì, Lang Gia Vương cũng không nói gì. Giống như... Tiêu Lăng Trần nhìn Tiêu Sắt. Hai người đồng thanh nói. Bọn họ đã hẹn trước. Tiêu Sắt thu ánh mắt lại. Ta sẽ trở về Thiên Khải Thành, khai mở bí mật này. Tiêu Lăng Trần thu cây quạt lại. Vậy chúc ngươi thành công. Tiêu Sắt ngạc nhiên hỏi. Ngươi không về Thiên Khải với ta? Đừng có đùa. Ngươi về Thiên Khải là phụng chiếu hồi kinh, còn ta về Thiên Khải là đưa dê vào miệng cọp. Ta làm vương gia trên biển không tốt sao? Việc quá gì mà phải về chịu chết? Tiêu Lăng Trần nói rất thẳng thắn. Ngươi làm hải tặc thật sao? Tiêu Sắt hỏi ra câu này. Đám hải tặc không chuyện ác nào không làm trong truyền thuyết, thực sự là do Tiêu Lăng Trần xuất lĩnh. Tiêu Lăng Trần xì một tiếng. Ta đường đường là người kế thừa đời sau của đại đô hộ Bắc Lê, Lang Gia Vương, sao để đi làm mấy cái chuyện giết người phóng hỏa ấy được chứ? Chẳng qua ta thấy đám thuyền buôn kia thì tiện tay cướp ít bạc mà thôi, không giết người, không phóng hỏa. Mặc dù ta là hải tặc, nhưng cũng là hải tặc có nguyên tắc. Tiêu Sắt không nhịn được nói. Nguyên tắc gì? Tiêu Lăng Trần cười nói. Một khối bạc lớn, một đao chặt thành hai nửa. Ngươi một nửa, ta một nửa, tất cả thuyền buôn, ta đều cướp một nửa. Tiêu Sắt gật đầu. Nguyên tắc tốt. Tiêu Lăng Trần đột nhiên giơ tay. Ngươi cũng đưa cho ta một nửa. Tiêu Sắt đánh văng bàn tay hắn sang một bên. Ngươi biến đi. Tiêu Lăng Trần nhìn bất đắc dĩ thở dài. Biết ngay là ngươi keo kiệt không chịu cho ta mà. Ta thì khác, bổn vương rất hào phóng, bổn vương sẽ nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Mấy ngày đó, có một người tới vương phủ Lang Gia Vương. Ai? Tổng quản Cần Tuyên Công Công. Tiêu Sắt hít một hơi. Ta nhớ rồi. Nếu ngươi muốn về Thiên Khải tra xét, có lẽ chỗ tổng quản Cần Tuyên Công Công là nơi thích hợp nhất. Nhưng người kia rất khó đối phó. Ngươi có đồng minh mạnh mẽ nào ở Thiên Khải không? Tiêu Lăng Trần suy tư nói. Bây giờ không có. Không có nghĩa là sau này không có. Tiêu Sắt chậm rãi nói. Nghe Tiêu Sắt nói xong, Tiêu Lăng Trần quay sang người, nhìn về phía đám người Lô Vô Kiệt đang đứng đó nói chuyện, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Bọn họ. Tiêu Sắt không gật đầu,

Thế nhưng dù sao công lực của Mộc Xuân Phong cũng không yếu, danh kiếm động thiên sơn ở trong tay phát động đã chém rơi mũi tên kia xuống đất. Chúng ta là hải tặc, người có thuyền buôn, mời chúng ta lên thuyền không sợ bị chém đầu ở mũi thuyền phơi thành thây khô sao? Tiêu Lăng Trần buông cung tên xuống, cười lạnh nói. Mộc Xuân Phong không hề do dự, điểm mũi chân nhanh chóng lao về phía thuyền kim tháp. Tiết Đoạn Vân quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần nhún vai một cái. Sở Hà muốn tới đảo Tam Xà. Tiết Đoạn Vân lắc đầu. Không thể tới đảo Tam Xà. Hắn có thể lý do không thể không đi. Tiêu Lăng Trần thở dài đáp. Vậy ta cũng đi. Tiết Đoạn Vân nắm trường đao ở bên hông. Ta bảo hắn ta sẽ không đi. Ta không muốn bại lộ thân phận quá sớm. Khi lá cờ của Lang Gia Vương được phất lên, nó nên ở nơi khói lửa ngập trời ngoài Thiên Khải Thành, chứ không phải là ngoài biển khơi không ai hỏi tới. Tiêu Lăng Trần lạnh nhạt nói. Nhưng chúng ta sẽ đi. Tiết Đoạn Vân nói không nhanh không chậm. Tiêu Lăng Trần cười một tiếng. Đúng, đương nhiên phải đi rồi. Ai bảo hắn là Tiêu Sở Hà cơ chứ? Tiết Đoạn Vân đột nhiên gầm lớn. Xuất phát. Trở lại trên thuyền kim tháp, cho dù suýt đã trúng một mũi tên, nhưng trong lòng của Mộc Xuân Phong vẫn tràn ngập tiếc nuối. Sao về nhanh vậy? Không ngờ được gặp được tam thần tướng của mọi người vẫn đồn đoán. Đáng lẽ phải uống một chén chứ? Từ Không Thiên Lạc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ có phải cái tên này đầu óc có vấn đề không? Sao lại uống rượu với hải tặc? Đường Điền và Lôi Vô Kiệt lại nhìn Tiêu Sắt. Rõ ràng khi về thuyền Tiêu Sắt đã thay đổi một chút. Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ một hồi lâu, rồi xoay người đi, nhìn về phía Mộc Xuân Phong. Mộc huynh, e rằng chúng ta phải tạm biệt trước thời hạn. Mộc Xuân Phong ngây ra hỏi. Sao vậy? Có lẽ phải để sau này trả lại rắn trên đảo Tam Xà, có thể chúng ta mượn một chiếc thuyền nhỏ để chúng ta tự đi không? Tiêu Sắt chậm rãi nói. Người điên sao? Mộc Xuân Phong cau mày. Bây giờ mà cho ngươi một chiếc thuyền nhỏ, bất luận là tới đảo Tam Xà hay là về đất liền, đều chỉ cần gặp gió biển, thuyền của các người sẽ bị đánh tan, sẽ chết đấy. Nhưng nếu chúng ta ở lại, tất cả mọi người trên thuyền đều sẽ chết. Tiêu Sắt nhìn vào Mộc Xuân Phong, gằn từng chữ một. Trong mắt Đô Vô Kiệt, Tiêu Sắt là một người chưa bao giờ yếu thế. Cho dù đối mặt với thiên diện quỷ, quỷ dị khó lường của ám hạ, thậm chí hai gia chủ Tô Tạ giết người như ngóe, hắn cũng không hề đôi bước. Nhưng lần này hắn lại nói rất nghiêm túc. Nếu chúng ta ở lại trên chiếc thuyền này, tất cả mọi người trên thuyền đều sẽ chết. Cho nên ngay cả Lôi Vô Kiệt cũng cảnh giác hẳn lên. Rốt cuộc Tiêu Lăng Trần nói gì với hắn? Phía trước sẽ có kẻ địch ra sao? Nhưng Mộc Xuân Phong lắc đầu rất kiên định. Không, không ai trong chúng ta chết cả. Tiêu Sắt khẽ cau mày, không nói gì. Hơn nữa, Mộc Xuân Phong dừng một chút. Người đáp ứng ta phải bắt con Thiết Lưu Ly kia, nếu không các người sẽ rất khó khăn. Chuyện tới nước này rồi còn quan tâm tới bệnh của huynh trưởng ngươi sao? Tiêu Sắt hỏi. Chuyện liên quan tới truyền thừa của Mộc gia ta, có liên quan tới danh dự của Mộc gia ta, không ai được cướp đồ trên thuyền của Mộc gia, bất luận hàng hóa hay là người. Điền trưởng quỹ. Mộc Xuân Phong đột nhiên bỏ qua phong thái công tử thanh nhã kia, vung ống tay áo. Châu cờ gia tộc. Mộc gia có hai lá cờ, một là cờ buôn, chính là lá cờ Phượng Hoàng Vu Phi, một lá cờ gia tộc, bên trên chỉ có một chữ vuông vức: Mộc. Tuân lệnh. Điền Mặc Trì không biết ở đâu chui ra cúi đầu đáp. Đường Điền bước tới phía trước. Làm sao bây giờ? Mộc gia có niềm kiêu hãnh của Mộc gia, vậy ta xin ân tình này của ngươi. Tiêu Sắt dừng lại một chút. Có lẽ còn khoảng 3 ngày, chúng ta cần dưỡng sức. Phía trước có tử chiến sao? Tiêu Không Thiên Lạc hỏi. Tiêu Sắt gật đầu. Cửu tử nhất sinh. Ta có một ý tưởng, ta muốn thử xem. Đường Liên đột nhiên nói. Ngươi vừa bước vào tự tại địa cảnh, nếu cưỡng ép vào tiêu giao thiên cảnh sẽ tẩu hòa nhập ma. Tiêu Sắt nhẹ giọng nói. Đường Liên thở dài. Nếu thực sự đến lúc đó cũng chẳng có cách nào khác. Tiêu Sắt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Lôi Vô Kiệt vút về thanh kiếm ở trong ngực, như đang nghĩ gì đó. Tiêu Không Thiên Lạc cắn môi một cái, muốn nói lại thôi. Bọn họ đã gặp hiểm cảnh nhiều lần, nhưng lần này lại khác. Biển rộng mênh mông, sẽ không có các sư phụ tới cứu bọn họ. Lần này bọn họ chỉ có thể tự dựa vào bản thân của mình. Tiêu Sắt cúi đầu, đột nhiên đi vào trong khoang thuyền. Ngươi đi đâu đấy? Lôi Vô Kiệt hỏi. Các ngươi tập võ, ta đi ngủ. Tiêu Sắt không buồn quay đầu lại. Ba người đột nhiên mỉm cười. Ba ngày liền, ba ngày đều rất bình bình. Ngay cả Lôi Vô Kiệt cũng có vẻ trầm tư, chỉ lót tập kiếm. Từ Không Thiên Lạc diễn võ với Đường Liên nhiều lần. Đường Liên không dùng ám khí nữa, không còn chiêu thức mạnh mẽ giết người như trước, nhưng mỗi chiều mỗi thức đều thể hiện phong độ đại gia. Từ Không Thiên Lạc vừa bước vào tự tại địa cảnh, thường pháp cũng như lột xác, tiến bộ rất thần tốc. Tiêu Sắt vẫn luôn ngủ. Mộc Xuân Phong luôn nhìn Động Thiên Sơn trong tay, không biết đang nghĩ điều gì. Ba ngày sau, quả nhiên có hai chiếc thuyền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai chiếc thuyền xuất hiện gần như là cùng lúc, nhưng rất rõ ràng bọn họ không cùng phe. Bởi vì một chiếc thuyền thuộc Hải quân Cao Thành Phủ của Bắc Ly, một chiếc thuộc Quốc Thông Phủ. Những châu phủ ven biển này đều có tư cách phái thuyền ra biển tuần tra, nhưng hiếm khi đi sâu vào trong biển như vậy. Trên thuyền quan của Cao Thành Phủ, đồ đốc Hải quân nhìn thuyền Quốc Thông Phủ, lạnh nhạt hỏi: bọn họ cũng cử người tới sao? Người mặc đồ xám trông như là phụ tá sau lưng hắn trả lời với vẻ lạnh nhạt: tổng đốc Quốc Thông Phủ là em họ của mẹ đẻ Bạch Vương Điện Hạ. Xem ra chúng ta không cần động thủ rồi. Đồ đốc đại nhân hoãn giọng lại: mặc dù tổng đốc địa phương có quan hệ không tầm thường với vị Xích Vương Điện Hạ kia, nhưng mệnh lệnh này cũng cực kỳ khó khăn. Khi vừa nhận được tin, sắc mặt vị tổng đốc đại nhân kia đã trắng bệch. E rằng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Nam tử áo xám thở dài. Quả nhiên, sau khi thuyền quan của Cao Thanh Phủ chậm lại, thuyền của Quốc Thông Phủ cũng chậm lại, hai chiếc gần như là sánh vai, hơn nữa càng lúc càng gần. Đồ đốc đại nhân thở dài. Chuyện này thật không dễ làm. Nam tử áo xám nhấn mạnh. Nhất định phải làm. Đồ đốc đại nhân chỉ vào lá cờ trên thuyền, chậm rãi đi về phía bọn họ nói: tiên sinh, người có biết đây là cờ gì không? Nam tử áo xám ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: Thành Châu Mộc Gia. Rõ ràng rồi, ngươi nhận được tin từ người kia muốn ngồi thuyền tới phía đông của tạ đảo Tam Xà, nhưng không biết hắn ngồi chiếc thuyền gì. Thành Châu Cửu Thành là nơi tự trị, trên không có châu phủ, trực thuộc Thiên Khải. Đơn giản là vì chín tòa thành này đại biểu cho toàn bộ của cải của Thiên Khải. Còn Mộc Gia ở Vân Giang Thành trở thành nhà giàu nhất Thanh Châu không phải là vì bọn họ nhiều tiền, mà là vì bây giờ bọn họ là thủ lĩnh thương hội. Chỉ cần bọn họ muốn, ngươi có tin không, sang năm sẽ có một nửa số người ở phủ Cao Thành trở thành lưu dân. Đồ đốc đại nhân thở dài. Không đánh được. Mộc Xuân Phong đứng trên mũi thuyền, nhìn hai chiếc thuyền chậm rãi lái tới, nhưng không hề có ý định né tránh. Ánh mắt của hắn vẫn rất kiên định. Mặc dù ta không thích dùng thân phận để ép người khác, thế nhưng phụ thân thường xuyên nói với ta, làm người có lúc như làm ăn, có lúc phải nhường, có lúc lại không thể lui một bước. Trên đỉnh đầu, lá cờ Mộc Gia bay phần phật trong gió. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Gia chủ đương nhiệm của Thanh Châu Mộc Gia đúng là đáng kính để. Có sự tích gì sao? Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi. Trước đây Mộc Gia ta cũng là nhà giàu tại Kinh Châu. Đời tổ phụ của ta bị kẻ gian hãm hại, khiến gia tộc sa sút. Thậm chí phụ thân ta chỉ có thể kinh doanh một hiệu thuốc không lớn lắm. Sau đó phụ thân ta trấn hưng gia tộc, lại trở về gia tộc giàu nhất Thành Vân Gian. Ông sai người làm lại một tá cờ gia tộc khác, Phượng Hoàng Vu Phi, lá cờ gia tộc của Mộc Gia trong cả trăm năm nay. Nhưng lá cờ chữ lại là do phụ thân mới tạo. Ta rất ít khi treo nó lên, nhưng một khi treo lên, theo ý phụ thân, chỉ mang một ý nghĩa. Là ý nghĩa gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Để người khác biết chữ Mộc viết như thế nào. Mộc Xuân Phong đột nhiên rút thanh Động Thiên Sơn ở bên hông ra. Nước biển dâng trào, hào hùng tới khó tả. Mọi người ở đây đều không khỏi sinh lòng bái phục, bởi vì gia chủ Mộc Gia cũng bởi vì khí độ của Mộc Gia. Gần lắm rồi. Nam tử áo xám chậm rãi nói. Đồ đốc đại nhân đặt tay trên trường đao ven hông. Bây giờ mục tiêu vẫn còn xa, đương nhiên hắn không cần rút đao nghênh địch. Nếu hắn rút đao, đó là ra hiệu lệnh tấn công thuyền của Thanh Mộc Gia. Đồ đốc đại nhân cười khổ một cái. Không cần nghĩ tới hậu quả thật sao? Nam tử áo xám trầm giọng nói. Chết trên biển rộng mênh mông, ai biết là ta làm. Đô đốc đại nhân nhìn chiếc thuyền quan phủ quốc thông cách đó không xa. Bọn họ biết. Ánh mắt nam tử áo xám lóe lên vẻ dữ tợn. Cho nên chúng ta cũng có thể nói là họ làm. Đô đốc đại nhân lắc đầu một cái. Ta từng quen biết với Thanh Châu Mộc Phủ. Với tác phong của vị gia chủ hiện tại của bọn họ, nếu không rõ ai đúng ai sai, hắn sẽ khiến cho cả hai nhà đều không thể sống nổi. Nam tử áo xám nghe vậy, do dự một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. Bắn cung! Cao Thành Phủ sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Đô đốc đại nhân thầm hiểu, e rằng không thuyết phục được đối phương. Sau khi chuyện này thành công, thiên hạ đều là của chúng ta, xá gì một phủ Cao Thành chứ? Ánh mắt nam tử áo xám vẫn kiên định. Bắn tên! Mình đọc một tập ngắn ngắn nhé, bởi vì thiết bị nó không cho phép. Cái màn hình máy tính ở đó quá là nhỏ, mình đọc nó vấp khá là nhiều. Rất mong em thông cảm. Ngày mai mình sẽ cố gắng, tối ngày mai nếu mà về kịp sẽ cố gắng đọc bộ truyện này nhiều hơn. Xin chào anh em nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 53 của bộ truyện Thiếu Niên Cao Hành. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, để lại một comment cảm xúc cũng như là chia sẻ giúp Phong những video đầu tiên của bộ truyện này. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thiếu Niên Cao Hành, tập 53. Đô đốc đại nhân chậm rãi rút kiếm ra. Hy vọng sau này ngươi vẫn nhớ những lời vừa rồi. Nam tử áo xám hạ giọng nói. Ta vẫn nhớ tên ngươi, Đô đốc Hải quân Phủ Cao Thành Hàn Thừa Chí. Được. Hàn Thừa Chí đột nhiên giơ kiếm lên, dương cung. Tất cả hải quân trên thuyền quan lập tức kéo càng dây cung, mũi tên nhắm thẳng trên trời, vận sức chờ bắn. Gần như là cùng lúc đó, thuyền quốc thông phủ ở bên cạnh cũng dương cung bắn tên. Xem ra suy nghĩ của bọn họ giống nhau, chỉ cần giết chết người trên thuyền kia, có trả giá cao hơn nữa cũng đáng. Mộc Xuân Phong chứng kiến biến hóa bên hai chiếc thuyền đối diện, đôi mắt căng thẳng, hắn vùng ống tay áo cao giọng quát, dương cung! Hộ vệ trên thuyền không hề do dự, không chút cố kỵ, hai chiếc thuyền quan đối diện. Đây là sức mạnh của Thanh Châu Mộc gia. Ngươi là thuyền quan thì đã sao, một khi cản đường Mộc gia, chỉ có nước bị quét vẳng. Bảo mọi người lui về khoang thuyền đi. Tiêu Sắt đột nhiên nói. Mộc Xuân Phong không hiểu. Vì sao? Cung tên không có mắt, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người chết. Cung là tính mạng, ta không quý giá hơn chút nào. Đừng khiến nhiều người chết chỉ vì bảo vệ ta. Tiêu Sắt lạnh nhạt nói. Mộc Xuân Phong chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Ngươi nói đúng, tất cả cẩn thận đưa vào trong khoang thuyền, cầm thuẫn bảo vệ mình cho tốt. Những kẻ hậu vệ kia vẫn không hề do dự, lập tức cảnh giác cầm cung liền lui vào trong khoang thuyền. Nhưng Mộc Xuân Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lôi Vô Kiệt hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Mộc Xuân Phong cười nói, ta là bằng hữu của các ngươi, chặn tên cho bằng hữu là chuyện nên làm. Điền Mặc Chi lặng lẽ đứng bên cạnh Mộc Xuân Phong, vẫn hơi khom lưng, không khuyên can vị công tử trẻ tuổi này. Có lẽ hắn biết cho dù có khuyên can cũng vô dụng. Người phía bên đối diện có vẻ đã lùi lại, chỉ còn có vài người thôi. Hàn Chí Thừa nhíu mắt nói, chắc chắn hắn đang đứng đó, hắn chắc không trốn. Ý tứ của nam tử áo xám rất rõ ràng. Cuối cùng Hàn Thừa Chí cũng vùng đao chém xuống. Bắn! Mưa tên đầy trời, rời cung bắn tới. Mộc Xuân Phong rút kiếm ra đầu tiên, sát ý trên kiếm của hắn rất yếu, nhưng kiếm khí bừng bừng, một kiếm vừa xuất, động thiên sơn, khởi vạn triều. Chỉ thấy nước biển bị kiếm khí làm dấy lên một đợt sóng lớn, mạnh mẽ ép chỗ tên đang bắn tới xuống. Nhưng mưa tên đầy trời, vẫn còn phân nửa. Đường Lên nhảy lên, vung mạnh hai tay, chỉ thấy hai làn nước biển dâng lên từ tay hắn. Đó là Tích Thủy Thành Uyên mà Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân sáng tạo ra. Ngày trước trong Bách Hoa Hội, Đường Liên chỉ mang theo hai vò rượu, nhưng hôm nay hắn thực sự mang theo hai dòng sông. Đây là uy lực của cảnh giới đại tự tại, nửa bước thiên cảnh chân chính. Hắn vung tay lên, dùng hai dòng sông ép chặn mũi tên bắn đầy trời. Lôi Vô Kiệt rút tâm kiếm ra. Hắn luyện kiếm 3 ngày nhưng chưa lần nào thực sự rút kiếm.

cầm kiếm cửu ca, Nho kiếm tiên Tạ Tuyên cầm kiếm vạn quyền thư, Nộ kiếm tiên Nhàn Chiến Thiên cầm kiếm phá quân, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y cầm kiếm thiết mã băng hà, đào hoa. Tư Không Trường Phong khẽ thở dài, đạo kiếm tiên đã chết, bây giờ ngũ đại kiếm tiên đã biến thành tứ đại kiếm tiên, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Đọc tới đây, Vô Tâm khẽ nhíu mày. Vị Lôi Oanh được Tạo Tuyên đánh giá là đã tiến vào cảnh giới kiếm tiên, không được liệt vào trong bách binh bảng. Xem ra là vì sát vố kiếm bị hủy, còn chưa tìm được kiếm mới. Đào tiên, phách đao đạo thai phá, cầm đao kỳ lân nhà, quỷ đao trích nguyệt quân, cầm đao âm dương, ôn nhu đao tô vũ lạc, cầm đao chỉ lạc. Nam quyết vẫn là ba vị đao tiên, nhưng người quen thuộc với kim bảng đều phát hiện ôn nhu đao vẫn là ôn nhu đao, nhưng tên đã từ Diệp Bích Hà biến thành Tô Vũ Lạc. Xem ra vị kỳ nữ đào khách kia đã chết, còn vị Tô Vũ Lạc này chắc chắn là đệ tử quan môn trong truyền thuyết của nàng. Trong lòng của Tư Không Trường Phong hơi động, vị đệ tử quan môn kia được Diệp Bích Hà thu nhận 8 năm trước, hôm nay tuổi mới hơn 20 mới đúng, sao đã được xếp vào bách binh bảng? Những cái tên phía dưới không được danh chấn thiên hạ như bên trên, cũng không ai mang danh tiền nữa, cho tới cái tên cuối cùng Tửu Tiên, Bách Lý Đông Quân, binh khí, nắm đấm và mọi thứ. Cầm kiếm có thể thành kiếm tiên, vùng đao có thể thành đao tiên, nhưng thích dùng hai nắm đấm, tuy được liệt vào bách binh bảng nhưng vẫn dùng danh hiệu Tửu Tiên. Rượu có thể can đảm, sốc lại thần trí, sao không thể coi là binh khí nhỉ? Năm đó Bách Lý Đông Quân hỏi Cơ Nhược Phong như vậy. Xem ra Cơ Nhược Phong đã nghiêm túc nhớ những lời này. Bảng thứ hai trong kim bảng tên là Lương Ngọc Bảng, chỉ những đệ tử trẻ tuổi trong các môn phái mới được liệt vào bảng, chỉ có 8 danh ngạc, hết sức quý giá. Hơn nữa nếu tuổi tác trên 25 thì không còn cơ hội vào bảng, cho nên đây là bảng mà mỗi thiếu niên anh hùng đều khao khát được đề danh. Năm xưa Lôi Oanh, Lôi Vân Hạc, Lý Hàn Y, Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đồng Quân đều đã từng đứng trong Lương Ngọc Bảng. Không ít đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đã nghe tin chạy tới, mỗi người đứng sau lưng Tư Không Trường Phong nhìn về phía xa, muốn xem có tên mình hay không. Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của những đệ tử trẻ tuổi kia, đệ tử Bách Hiểu Đường đưa thứ bảng chậm rãi đọc Lương Ngọc Bảng ra. Hạng 8 Lương Ngọc Bảng, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Lạc Minh Hiên. Không ngờ cái tên được đọc ra đầu tiên lại là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành. Lạc Minh Hiên vừa về thành, đang đứng sau chăm sóc Lý Hàn Y, giúp cho Doãn Lạc Hà. Lúc này nghe được tên của mình lập tức hưng phấn gào lớn: "Sư phụ, là ta, là ta đấy, ta được vào Lương Ngọc Bảng rồi." Doãn Lạc Hà cười đắc đầu: "Xếp hạng cuối thì có gì mà vui. Hạng thứ 7 Lương Ngọc Bảng, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Thiên Lạc." Thần sắc Tư Không Trường Phong không thay đổi, những đệ tử sau lưng xì xào bàn tán: "Thiên Lạc sư tỷ thật là lợi hại." Hạng 6 Lương Ngọc Bảng, đệ tử núi Thanh Thành, Lý Phạm Tùng. Vô Tâm khẽ mỉm cười, nhớ lại thiếu niên khá giống Nho kiếm tiền kia, hôm nay hắn lại được nhận một cơ duyên kiếm tiền nữa, chắc sau này kiếm thuật sẽ càng ngày càng tinh xảo. Hạng 5 Lương Ngọc Bảng, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Gia Bảo, Kiếm Tâm Trùng, Lôi Vô Kiệt. Danh hiệu rõ là dài. Vô Tâm bĩu môi: "Lôi sư đệ cũng được liệt vào Lương Ngọc Bảng, còn xếp trên cả Thiên Lạc sư tỷ, ghê gớm thật đấy." Một đệ tử ăn bánh bao mừng rỡ nói: "Thế còn đại sư huynh thì sao? Chắc chắn đại sư huynh xếp trên hai người bọn họ, chẳng lẽ là hạng nhất?" Hạng từ Lương Ngọc Bảng, đệ tử Đường Môn, Đường Trạch. Lúc này ngay cả Tư Không Trường Phong cũng ngây ra một chút. Vô Tâm nhấn mày, nhớ ra điều gì đó. Nhưng các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đều lấy làm khó hiểu: "Ai là Đường Trạch? Đường Môn có người như vậy từ bao giờ? Chưa từng nghe nói." Hạng 3 Lương Ngọc Bảng, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Đường Liên. "Là đại sư huynh, nhắc tới đại sư huynh rồi đấy, nhưng sao vẫn là hạng 3?" Các đệ tử ổ lên. Nhưng Tư Không Trường Phong lại nghe được nhiều ý hơn. Trước khi đọc tên Lôi Vô Kiệt, hắn liệt kê tới 3 môn phái sư thừa, còn trước tên của Đường Liên chỉ có 3 chữ Tuyết Nguyệt Thành. Xem ra Bách Hiểu Đường biết rất nhiều. Hạng nhất Lương Ngọc Bảng, đệ tử Vô Song Thành, Vô Song. Hạng nhất Lương Ngọc Bảng, Vô Song Thành. Không thể nào. Có người kinh ngạc hô: đoạn trước mới đọc tiên hạng 3 mà, sao đột nhiên lại đọc sang hạng nhất? Bảng này sai rồi sao? Có người không hiểu. Vô Tâm nhớ lại thiếu niên ôm hộp kiếm, khẽ gật đầu. Đúng là hắn đủ tư cách xếp hạng trước Đường Liên. Lại thấy đệ tử Bách Hiểu Đường dừng lại một chút rồi đọc tiếp. Hạng nhất Lương Ngọc Bảng, đệ tử Thiên Ngoại Thiên, Diệp An Thế. Mọi người lại xôn xao. Hóa ra không có hạng hai là vì có hai người cùng xếp hạng nhất. Lương Ngọc Bảng xếp hai người ngang nhau, đây là chuyện trước này chưa từng có. Hơn nữa, mẹ nó, đây là ai? Có đệ tử nói ra tiếng lòng của mọi người. Đúng vậy, mẹ nó, đây là ai? Có người đồng ý hỏi theo. Vô Tâm thở dài, thầm nhủ, mẹ nó, là ta. Lương Ngọc Bảng tổng cộng có 8 người, Tuyết Nguyệt Thành chiếm 4. Không hồ là giang hồ đệ nhất thành. Điểm tì vết duy nhất là có hai người xếp trên Tuyết Nguyệt Thành. Mặc dù Vô Song Thành chỉ có một người, nhưng có lúc hạng nhất còn đại diện cả nhiều hơn so với số lượng. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, đệ tử Bách Hiểu Đường đột nhiên nói, quan tuyệt bảng. Quan tuyệt bảng. Tư Không Trưởng Phòng thu cuộn sách lại, Cơ Nhược Phong điên rồi sao? Quan tuyệt bảng là bảng thứ 3 trong kim bảng, cũng là bảng cuối cùng. Hơn 10 năm trước, Cơ Nhược Phong đã niêm phong bảng này lại. Mình xin phép dừng đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bạn nào mà đã ngủ rồi thì ngày mai chúng ta nghe. Mình đọc cũng khá muộn, mình hôm nay định đọc một tập thôi, nhưng mà cố gắng đọc và hoàn thiện 3 tập truyện mà mình đang theo để cho các bạn đỡ kêu. Ok, xin chào các bạn nhé. Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, tập số 54. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên để lại một like, một chia sẻ video và comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thiếu Niên Ca Hành, tập 54. Ý của quan tuyệt bảng là có một không hai trong thiên hạ. Nếu Bách Hiểu Đường nguyện ý theo cách giải thích như vậy, thì quan tuyệt bảng cũng giống như là Lương Ngọc Bảng, chỉ rõ ra thứ hạng nhất, nhì, ba. Có điều phạm vi đánh giá mở rộng từ tất cả các môn phái, các đệ tử. Nhưng bảng như vậy quá tuyệt đối, khiến cho người ta khó lòng tin phục. Bởi quan tuyệt bảng xuất hiện hạng nhất, tức là sẽ có hạng nhì. Thân là hạng nhì mà muốn chiếm ngôi hạng nhất, là hạng nhất sẽ phải đối mặt với sự kiêu chiến của toàn bộ thiên hạ. Sau khi Cơ Nhược Phong tiếp nhận Bách Hiểu Đường, hắn đích thần niêm phong bảng này. Lần này mở ra là vì điều gì? Chẳng lẽ tranh luận thiên hạ đệ nhất bao năm qua tới đây là kết thúc sao? Tư Không Trưởng Phong nhìn đệ tử của Bách Hiểu Đường nói, trong Bách Hiểu Đường người có địa vị gì? Đệ tử kia cùng kính cúi đầu. Bách Hiểu Đường ngoại trừ Đường chủ ra không phân chia địa vị cao thấp, chúng ta đều là những kẻ vân du trong giang hồ này. Nếu Tư Không Trưởng Phong không muốn ta nói ra quan tuyệt bảng, vậy ta không nói là được. Chỉ có điều kim bảng đã truyền tới các môn phái, toàn bộ thiên hạ sẽ nhanh chóng biết thôi. Được. Tư Không Trưởng Phong phẩy thương ở trong tay một cái, thân thương chia một nửa vào trong đất, hai tay khoanh ở trước ngực. Ngươi đọc đi. Nhóm thứ tư trong quan tuyệt bảng. Đệ tử kia chậm rãi đọc. Quan tuyệt bảng tổng cộng chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ tư 4 người, nhóm thứ ba 3 người, nhóm thứ hai 2 người, đứng đầu 1 người. Có thể bước lên quan tuyệt bảng là 10 người thực sự đứng đầu kim bảng. Tất cả đệ tử nín thở chờ đợi. Đương nhiên quan tuyệt bảng này sẽ không có tên bọn họ, nhưng nếu điều bọn họ quan tâm nhất vẫn là bảng này. Bảng bị niêm phong trong mười mấy năm, giờ mới được mở lại. Ai cũng muốn biết rốt cuộc những cao thủ khuấy đảo phong vân trong giang hồ có thứ hạng ra sao. Chuyện này còn khiến cho người ta tò mò hơn có được tề danh trong Lương Ngọc bảng hôm nay. Nhóm thứ tư trong quan tuyệt bảng: Nhan Chính Thiên, Đạm Thai Phá, Tạ Tuyên, Ly Thiên. Nộ Kiếm Tiền Nhan Chính Thiên, Bá Đao Đạm Thai Phá, Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên. Ba cái tên này đều rất quen thuộc. Chỉ có điều Sát Nhân Vương Ly Thiên hành tung bất định cũng được liệt kê trong bảng. Theo như đồn đại hắn đã chết, xem ra Bách Hiểu Đường đã xác nhận tin tức này là giả.

Tư Không Trường Phong cười khổ một cái, đành hỏi đệ tử Bách Hiểu Đường: thế thì Mặc Y là ai? Hóa ra ngay cả Tam Thành Chủ Tư Không Trường Phong cũng chưa từng nghe tới cái tên này. Thế thì người này dựa vào cái gì mà đứng đầu thiên hạ? Tư Không Trường Phong nghiêm túc nhìn đệ tử Bách Hiểu Đường, nhưng đệ tử Bách Hiểu Đường trả lời lại cũng rất nghiêm túc: không biết. Bảng này do đường chủ định ra, nhưng đường chủ không giải thích với chúng ta Mặc Y trên bảng là ai. Tư Không Trường Phong xoay người cầm thương chậm rãi nói: ta hiểu rồi. Đường chủ còn bảo ta nhắn riêng với Tuyết Nguyệt Thành. Ông ấy nói nếu Tuyết Nguyệt Thành kiếm tiền không bị thương nặng, chắc chắn sẽ vào được quan tuyệt bảng. Bị thương? Nhị thành chủ đang bị thương nặng? Những đệ tử kia tuy thấy Lý Hàn Y hôn mê bất tỉnh, nhưng không ngờ thương thế lại nghiêm trọng như vậy. Biết rồi, bảo hắn có rảnh thì tới gặp ta. Tư Không Trường Phong đi thẳng về phía trước. Khi quận sách kim bằng tới Tân Bách Thảo, vô số đại gia trong giang hồ cũng nghênh đón những sứ giả đội mũ rộng vành tương tự. Trưởng môn thay mặt hiện tại của Lôi môn, Lôi Vân Hạc cầm tờ danh sách ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ lên bàn, nhìn vị đệ tử Bách Hiểu Đường bên dưới: vì sao quan tuyệt bảng không có tên ta? Đệ tử kia uống một hớp trà kính cẩn trả lời: đường chủ nói Lôi tiền bối hạ cảnh đã lâu, bây giờ trở lại tiêu giao thiên cảnh. Ngày đó ở trên núi Thanh Thành còn đánh ngang với Triệu Ngọc Chân, có điều lúc đó Triệu Ngọc Chân còn lưu thủ mà tiền bối đã dùng toàn lực. Thế nhưng trở lại đỉnh cao là tất nhiên, chỉ cần có thời gian, không có quan tuyệt bảng, không nói quan tuyệt bảng, chắc chắn sẽ đứng trong ba hạng đầu. Nói thì dễ nghe lắm, thế nhưng trên quan tuyệt bảng Tuyết Nguyệt Thành có hai người, Đường Môn có một người, Lôi Gia Bảo ta lại chẳng có ai, thế chẳng phải là mất mặt sao? Sắc mặt của Lôi Vân Hạc rất bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn gì. Đường chủ còn nói nếu bàn về thực lực, Lôi Oanh tiền bối cũng có thể xứng kiếm tiền, chỉ có điều tiền bối ấy thiếu một thanh kiếm tốt cho nên không được vào bảng Bách Binh bảng và quan tuyệt bảng. À, nói vậy đáng ra Lôi Gia Bảo phải có hai người trong quan tuyệt bảng. Thế nhưng thiên hạ này trừ ngươi và ta có ai biết cơ chứ? Vẫn là mất mặt thôi. Lôi Vân Hạc thở dài: chẳng hay bao giờ kim bảng mới đổi bảng vậy? 3 tháng nữa. Đệ tử Bách Hiểu Đường chậm rãi đáp. Lôi Vân Hạc nhớn mày: 3 tháng nữa? Lần này đổi bảng kéo dài suốt 4 năm cơ sao? Đường chủ nói vậy. Lôi Vân Hạc vẫn gõ nhanh không chậm, nhẹ nhàng nói: xem ra phải tới nhà thông gia vì tiểu tử kia rồi. Có điều tên Mặc Y kia rốt cục là ai vậy? Trong một gian nhíu nhỏ nơi rừng hoang vắng, một nho sĩ trung niên mặc áo trắng đang ngồi đọc sách uống trà. Một tiểu đạo đồng ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng khí. Trong sân là một thiếu niên cầm kiếm gỗ đào đang luyện kiếm, mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên mũi kiếm quay sang chỉ thẳng vào cửa miếu. Ai? Một người đội nón đá cầm một quyển sách màu vàng đang đứng đó. Tạ Tuyền buông sách xuống. Bách Hiểu Đường. Lý Phạm Tùng nghe được cái tên này, lại nhìn cuộn sách màu vàng ở trong tay người đó, đột nhiên nghĩ tới một cái tên đã lâu không nghe thấy: kim bảng. Người nọ gật đầu đưa kim bảng tới. Lý Phạm Tùng tới bên cạnh Tạ Tuyên và Phi Hiên, mở cuộn sách ra đọc một hồi rồi hưng phấn nói: ta vào Lương Ngọc bảng. Phi Hiên nhìn một cái khinh thường: có gì đặc biệt đâu, Lỗ Vô Kiệt nhà người ta còn xếp trước người kia kìa. Lý Phạm Tùng đọc tới đầu danh sách, thấy vị trí hạng nhất để tên là Vô Tâm, kinh ngạc hồi lâu. Hòa thượng lần trước lợi hại đến vậy sao? Còn đứng trước đại đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành, còn Vô Song của Vô Song Thành nữa, chưa từng nghe nói. Đợi đã, còn chưa xong. Quan tuyệt bảng, lần này có quan tuyệt bảng. Ngay cả Tạ Tuyền cũng không nhịn được nhìn sang. Cơ Nhược Phong mở lại quan tuyệt bảng sao? Sư phụ ngài vào quan tuyệt bảng rồi, trong nhóm thứ tư. Lý Phạm Tùng hưng phấn nói. Thế nhưng Tạ Tuyên hoàn toàn không nhìn tới tên mình mà trực tiếp đến tới cuối cùng, miệng lẩm bẩm: nhóm thứ hai trên quan tuyệt bảng là Bách Lý Đồng Quân và Lạc Thanh Dương, hạng nhất quan tuyệt bảng là Mặc Y. Mặc Y là ai? Một quán rượu trống rỗng, một người đội nón lá ngồi trong đó uống rượu, bên cạnh hắn là một thanh kiếm lớn. Một canh giờ trước quán rượu này còn hết sức huyền náo,

Đường Điền lại lấy ra từ trong lòng một nén nhang, cúi người cắm nén nhang xuống đất, sau đó tay vê nhẹ, nén nhang lập tức cháy lên. Mùi thơm thoang thoảng xen lẫn mùi hôi kỳ quái, khiến cho mọi người ngồi đây không nhịn được mà nhíu mày. Đây là cái gì vậy? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Đường Điền đứng dậy. Đây là hủ hương, mọi độc vật trên thế gian đều không kháng cự được mùi vị của nó. Hẳn nói như là đinh đóng cột, nhưng rất có sức thuyết phục. Vì nói chuyện chuyện dùng độc, ngoại trừ lão tự hào ôn ra, chỉ có Đường Môn là nhất. Chốc lát sau, xung quanh vang đến tiếng xì xì. Mọi người vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy trong bụi cỏ là hàng loạt rắn vàng kim, trên nhánh cây cũng có đầy rắn. Tất cả người xoay người lẻ lưỡi nhìn chằm chằm vào mọi người, nhưng có vẻ sợ vòng điêu huỳnh nên không dám bò lên phía trước. Người còn bao nhiêu ám khí Đường Môn? Tiêu Sát hỏi. Đường Liên nhún vai. Chưa đếm thử nhưng cũng không ít. Dùng hết trước khi về Bắc đi đi, coi như là kết thúc. Tiêu Sát nói đầy ẩn ý. Đường Liên gật đầu, thân hình hơi động, đã đi qua cái vòng. Bóng người của hắn nhanh chóng xuyên qua, cánh tay thấp thoáng ánh bạc, từng con kim tuyến xà nhảy lên đều rơi xuống nhanh chóng. Lôi Vô Kiệt xách kiếm định tiến tới nhưng lại bị Tiêu Sát ngăn cản. Người rút kiếm, kim tuyến xà sẽ bị người chém đứt. Người ta muốn lấy mật rắn, không phải là hầm thịt rắn để ăn. Lôi Vô Kiệt nhấn mày. Hay là tối nay ăn canh rắn đi. Tư Không Thiên Lạc lập tức lộ ra vẻ buồn nôn. Khi nén hương đốt lên một nửa, Đường Điên trở lại trước mặt mọi người, cúi người bóp tắt nén hương, rồi lạnh lùng nói. Đủ rồi, bảo người tới nhặt đi. Tiêu Sắt gật đầu một cái, cùng đám người Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc, Điềm Nhiên đi sau lưng của Đường Liên về thuyền. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Mộc Xuân Phong đột nhiên nghĩ tới, ngoài đường ở Thanh Châu, đám lái buồn thô tục luôn mắng những quý tộc giàu có câu này. Lũ ngạo mạn chết tiệt. Tiêu Sắt quay đầu nhìn Mộc Xuân Phong. Còn đờ ra đó làm gì, tới đảo Ngân Xà thôi. Mộc Xuân Phong nghe vậy mỉm cười đắc ý, nghĩ thầm trong đầu, mình đọc nhiều sách như vậy vẫn có chỗ tốt, chậm rãi nói. Ngân Y Xà chỉ xuất hiện lúc bình minh, phải chờ sáng mai. Ờ. Tiêu Sắt lạnh nhạt đáp một tiếng rồi xoay người rời khỏi. Lôi Vô Kiệt nghe vậy lại tò mò, bước chân chậm lại đi tới bên cạnh Mộc Xuân Phong. Sao Ngân Y Xà lại chỉ xuất hiện lúc bình minh? Bởi vì da của Ngân Y Xà rất mỏng, thường chúng chỉ sống ở trong chỗ tối, sẽ không xuất hiện. Thân thể của chúng tối đa là tiếp nhận ánh sáng bình minh, cho nên hàng ngày chỉ khi sáng sớm mới nhận được bóng dáng của bọn chúng, Mộc Xuân Phong nói. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái. Vậy hôm nay nghỉ ngơi được rồi. Mộc Xuân Phong cười nói. Có lẽ vậy. Đại sư huynh. Lôi Vô Kiệt cao giọng nói. Đường Điên phất tay. Nấu canh rắn. Tư Không Thiên Lạc lộ ra vẻ buồn nôn. Rất nhanh, người của Mộc Xuân Phong thu dọn sạch sẽ tất cả những kim tuyến xà trên mặt đất. Những người được chiêu mộ để bắt rắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cửu tử nhất sinh, không ngờ lại hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy. Ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Hai xà thủ kiểm kê xong, bèn tới chỗ của Điền Mặc Chi nói gì đó. Điền Mặc Chi gật đầu đi tới bên cạnh Mộc Xuân Phong. 236 con. Lấy mật rắn, tách nọc độc rắn, nhanh lên một chút, đừng ném kim tuyến xà đi, cầm về đây. Điền Mặc Chi không hiểu. Lấy xác hắn làm gì? Mộc Xuân Phong bất đắc dĩ nói. Ăn. Có lẽ do đợi trên thuyền quá lâu, ngoại trừ hai xà thủ trở lại thuyền xử lý chỗ kim tuyến xà và vài thủy thủ ở lại trên thuyền, tất cả mọi người còn lại đều ở trên đảo không muốn đi. Nhưng bọn họ không dám đi xa, dù sao trên đảo này cũng có rất nhiều kim tuyến xà. Đường Điên và Lôi Vô Kiệt một bên nồi sắt to, trong nồi đầy những nước biển. Lôi Vô Kiệt cười nói. Đây là lần đầu tiên ta ra biển, giờ mới biết hóa ra đại sư huynh còn nấu nướng giỏi như vậy nữa. Ta phải xử lý nhiều chuyện ở Tuyết Nguyệt Thành, thường xuyên ra ngoài dãi nắng dầm mưa. Còn ngươi, học nấu ăn từ đâu vậy? Đường Điền vừa châm lửa vừa nói. Lôi Vô Kiệt gãi đầu. Ta có một sư phụ tốt, mỗi lần ông ấy đều bảo ta nấu ăn ngon cho mình rồi mới chịu dạy cho võ công. Mộc Xuân Phong đi tới trước mặt hắn nói. Thịt rắn trắng nõn tươi ngon là mỹ vị hiếm thấy trên thế gian, nghe danh lâu rồi còn chưa được thử, xem ra hôm nay được ăn no lộc rồi. Tư Không Thiên Lạc ngồi cách đó không xa khinh thường nói.

Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Bây giờ Phong sẽ đọc một tập tiếp theo của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, tập số 55 nhé. Mọi nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc và hãy giúp Phong chia sẻ các video của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thiếu Niên Ca Hành, tập 55. Tiêu Sắt nhìn Lô Vô Kiệt, thần sắc lạnh nhạt. Lôi Vô Kiệt đưa tay phải cầm kiếm, mũi kiếm ngóc bình rượu, thần sắc như là đang khiêu khích. Đâu thể để chúng ta uống rượu ăn thịt rắn, mình ngươi uống nước cơ sư tỷ được. Khóe miệng của Lôi Vô Kiệt hơi nhếch lên. Tiêu Sắt cầm bình rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt bình rượu xuống. Sợ ngươi chắc. Một giây sau, Tiêu Sắt ngất xỉu, Lôi Vô Kiệt cũng ngất, bởi vì Tư Không Thiên Lạc xách Ngân Nguyệt Thương lên, một thương đập vào ngất Lôi Vô Kiệt. Ngươi mau giải thích cho ta, thế nào là cư sư tỷ? Tư Không Thiên Lạc cả giận nói. Mộc Xuân Phong cõng hòm thuốc tức tốc chạy tới, vừa lấy châm bạc ra lau mồ hôi đầy đầu. Các người có thể yên tĩnh chút thôi, đừng để đại phu ta đây thêm phiền phức được không? Bên kia Đường Liên uống rượu say bắt đầu múa quyền. Quyền pháp hải vận được truyền thụ bởi Bách Lý Đông Quân, đúng là uống say rồi còn uy phong hơn so với lúc bình thường. Mỗi quyền đánh ra đều khiến cho là sóng chiều hưởng ứng, khiến cho đám thủy thủ tâm tắc khen hay. Đệ tử Tuyết Nguyệt Thành duy nhất còn tỉnh táo, Tư Không Thiên Lạc che chắn, trong đầu thầm nghĩ đường đường đại đệ tử của giang hồ đệ nhất thành, không ngờ lại xuống cấp tới mức đánh quyền ở trên hòn đảo trống vắng, đúng là mất mặt. Mộc Xuân Phong thi châm lau mồ hôi cười nói, sư muội có muốn liền cướp danh tiếng không? Tư Không Thiên Lạc ngạc nhiên hỏi, sao cơ? Trong dạ hội lừa trại như vậy, không phải lúc mọi người thể hiện thần thông, so đấu xem ai lợi hại hơn. Ngươi là nữ nhân hiếm có trên thuyền, mọi người đều mong đợi ngươi biểu diễn đấy. Mộc Xuân Phong vừa nói vừa cẩn thận từng chút một đặt Tiêu Sắt dựa người vào một tảng đá lớn. Được thôi. Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương lên, nhảy vào giữa vòng tròn của mọi người. Đường Liên vừa đảo qua đảo lại, đánh xong bộ hải vận đã lăn sang một bên ngủ. Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương vẽ một đường tròn hoàn mỹ. Mọi người trầm trồ khen ngợi. Ngân Nguyệt Thương kéo theo một vầng trăng sáng lóa, như là vầy ánh trăng lấp lánh, cảnh tượng tươi đẹp, lại thêm dung nhan mỹ miều của Tư Không Thiên Lạc, khiến các thủy thủ nhìn một chút là chẳng thấy thương đâu, chỉ thấy mỗi nụ cười trúng chiếm lúc vùng thương, hai hàng mi mang khí khái bất phàm. Tư Không Thiên Lạc nghiêng người, vùng thương tạo thành một ánh trăng. Cô thấy ở trên mũi thuyền kim thác dường như là có một bóng người, tà áo bay trong gió. Bóng người kia thật quen thuộc. Hạ thương, Tư Không Thiên Đạc lại ngẩng đầu nhìn lên, trên mũi thuyền không một bóng người. Nhìn nhầm à? Tư Không Thiên Đạc thu thanh trường thương lại, nhỏ giọng nói. Bình minh ngày hôm sau, ngân y xà không sánh được với kim tuyến xà, không phải dược liệu đắt giá, hơn nữa số lượng cũng thừa thớt hơn nhiều, cho nên những người bắt rắn được chiêu mộ không còn tác dụng. Bởi vì những người tới đảo Ngân Xà còn có Mộc Xuân Phong, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc và hai xà thủ mặc áo choàng đen. Sau một đêm đã tỉnh rượu, ba người Tiêu Sắt quên sạch chuyện đã làm hôm qua. Đường Liên tối qua còn đứng biểu diễn quyền pháp trên bờ biển, lúc này lại có vẻ rất nghiêm túc đứng đắn. Khi mặt trời lên, ngân y xà sẽ xuất hiện, nhiều nhất trong bao lâu? Tối đa nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ ngân y xà sẽ trở lại hang của mình. Một xà thủ mặc áo choàng đen đáp. Mọi người trên thuyền kim thác xuống một chiếc thuyền nhỏ, trở về phía ngân xà đảo. Lôi Vô Kiệt ngồi xổm xuống, gõ nhẹ lên thuyền. Tiếp đó chúng ta phải ngồi cái thuyền này đi về phía đông sao? Sao ta có cảm giác không đáng tin cậy vậy? Mộc Xuân Phong lắc đầu. Lôi huynh yên tâm, tới lúc đó đương nhiên sẽ có cho ngươi một chiếc thuyền tốt, hoặc chúng ta đi cùng nhau là được. Chuyến này liên quan tới sinh tử, cảm ơn hảo ý của Mộc huynh. Tiêu Sắt nhẹ nhàng từ chối. Mọi người nhanh chóng tới đảo Ngân Xà. Dưới sự hướng dẫn của hai xà thủ, bọn họ đi sâu vào trong đảo Ngân Xà. Thế nhưng dọc theo đường không có dấu vết gì của rắn, thậm chí còn hiếm thấy dấu vết của sinh vật. Sao lại như vậy? Tư Không Thiên Lạc không hiểu. Đường Điền ngắt một chiếc lá, ngửi một cái. Độc tính của con ngân y xà

ra hiệu cho Điền Mặc Chi phái người tới. Đường Liên giơ tay vuốt ve vẩy ở trên người Thiết Liêu Ly, thở dài nói: "Vẩy rắn thôi mà, cứng rắn như vậy, rốt cuộc con rắn này sống bao lâu rồi?" Lôi Vô Kiệt rút kiếm ra, thấy thi thể hai xà thủ mặc áo đen dưới mình rắn, thở dài: "Đúng là bọn họ không nên tới. Con rắn này đã nằm ngoài hiểu biết của bọn họ về rắn rồi. Bọn họ là người của trấn Nam Khê, từ nhỏ đã sống bằng việc nuôi rắn. Hành trình lần này ngoại trừ bắt rắn giúp ta, quan trọng hơn là muốn xem thử con Thiết Liêu Ly trong truyền thuyết này. Thế nhưng thật không ngờ, hồn lại nằm lại tại đây." Mộc Xuân Phong lắc đầu nói. Điền Mặc Trì nhanh chóng dẫn người tới. Trên Thiết Liêu Ly quá nhiều khí độc, đám người chuyển thi thể hai xà thủ về đảo Kim Xà, tìm một chỗ cao mai táng. Đám người còn lại cầm dụng cụ lột từng miếng vảy ở trên người Thiết Liêu Ly ra, chuẩn bị lấy mật rắn ở trên người đó. Những người khác theo Mộc Xuân Phong trở lại thuyền Kim Thác. Điền Mặc Chí đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ một chiếc thuyền nhỏ và nước uống cho khoảng 7 ngày. Mộc Xuân Phong thở dài nói: "Thật sự phải ra ngoài ranh giới biển nữa, nghe nói chưa từng có người trở về." "Có, sư phụ ta đã về đó." Đường Liên nhìn về phía xa, chậm rãi nói: "Hơn nữa có thể bây giờ ông ấy còn đang ở trên đó." "Đi tới đâu? Chưa có bản đồ hàng hải, làm sao các người có thể phân biệt rõ phương hướng được?" Mộc Xuân Phong hỏi. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc: "Cứ đi thẳng về phía đông là được, sao phải phân biệt phương hướng?" "Gió thổi nhẹ một cái, thuyền của ngươi xoay một vòng ngươi cũng không biết, cứ đi thẳng về phía đông. Thế nhưng hướng nào là đông? Có lẽ ngươi đi suốt cả ngày lại đi ngược hướng cả trăm dặm đấy chứ." Mộc Xuân Phong lắc đầu. "Vậy ngươi làm thế nào phân biệt phương hướng?" Lôi Vô Kiệt không hiểu. "Trên thuyền có la bàn, hơn nữa có người từng tới đảo Tam Xà, cho nên có bản đồ hàng hải. Quãng đường tới đây đương nhiên là không vấn đề gì. Thế nhưng nơi mà ngươi muốn tới..." Mộc Xuân Phong cau mày. Tiêu Sắt nhẹ giọng nói: "Ta từng đọc một chút về quan sát ánh sao, ta có thể phân biệt phương hướng." Mộc Xuân Phong gật đầu. "Ờ, nếu quan sát ánh sao thì không vấn đề gì. Thật ra đề phòng chuyện bất chắc, thuyền Kim Thác cũng mời một vị quan tinh sư. Có chút thuật xem sao nhỏ nhoi đó của ngươi không tác dụng gì đâu." Một giọng ôn nhu vang lên, mọi người lập tức quay đầu lại rồi ngẩn ra ngay tại chỗ. Người mặc áo lục, miệng cười trúm chím, mái tóc phất phơ, nhẹ nhàng bước tới càng thêm ôn nhu. Hóa ra bóng người mà Tư Không Thiên Đạc thấy lúc nãy đúng là cô ấy, Diệp Nhược Y, con gái của Diệp Khiếu Ưng. Chẳng trách cô ấy nói mình biết xem sao, cô coi như là nửa đệ tử giam chính Khâm Thiên Giám Tề Thiên Trần. Nếu bàn về thuật xem sao, trong thiên hạ khó tìm ra ai lợi hại hơn Tề Thiên Trần. "Sao ngươi lại tới đây?" Người hỏi câu này là Đường Điên, giọng điệu không được tốt. Mặc dù từng quen biết, thậm chí trải qua sinh tử với nhau, nhưng thái độ của Diệp Khiếu Ưng trong Lôi Gia Bảo khiến hắn thầm cảnh giác. Đương nhiên là Tề giúp hắn. Diệp Nhật Y nhìn Tiêu Sắt lạnh lùng nói: "Ta không biết phụ thân nghĩ sao, ta chỉ muốn giúp hắn trở về Thiên Khải." "Chỉ vì hồi bé ta từng giúp ngươi?" Tiêu Sắt hỏi. "Không." Gió biển vén làn tóc của Diệp Nhật Y lên, cô gầy nhẹ một cái. "Bởi vì chúng ta là bằng hữu." "Đúng, ngươi là hữu." Cuối cùng Lô Vô Kiệt chen miệng vào: "Vì bằng hữu thì cả ngàn dặm tới tương trợ cũng là việc nên làm. Mọi người bàn bạc chút xem lúc nào khởi hành." Tư Không Thiên Lạc gõ nhẹ mũi thường vào sau eo của Lô Vô Kiệt. "Ngươi vui quá nhỉ." Diệp Nhật Y nhìn Lô Vô Kiệt cười khẽ: "Đã lâu không gặp." Lôi Vô Kiệt đỏ mặt gật đầu một cái: "À đúng vậy, đã lâu không gặp, cô vẫn đẹp như xưa." Lúng túng. Bầu không khí lúng túng lập tức lan tràn khắp thuyền. Ngay cả Mộc Xuân Phong đọc vạn quyển sách cũng không biết được nên nói tiếp câu này ra sao. Lại ngược lại, Diệp Nhật Y ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười: "Người vẫn đáng yêu như xưa." Lúng túng. Càng thêm lúng túng. Mộc Xuân Phong lúng túng cười một tiếng: "Ta có một nghi vấn, vì sao những cao thủ mà ta tìm được đều tới vì Tiêu Sắt nhà ngươi? Vị cô nương này tới khi ta chưa mộ quan tinh sư, tuy tuổi còn trẻ nhưng năng lực còn cao hơn những vị đại sư tập trung nghiên cứu thuật xem sao đã vài chục năm, khiến ta cảm thấy rất kinh ngạc." Tiêu Sắt quay người không để ý tới hắn: "Chúng ta đi thôi." Mộc Xuân Phong chẳng ngại: "Tiêu huynh, ta phải ở đây chờ ngươi mấy ngày?" "Theo suy đoán của ngươi, ta còn sống được mấy ngày?"

có coi là an ủi nữa không? Tiêu Sắt đột nhiên buông tha mái trèo xuống, nhìn về phía trước, trầm giọng nói: có người, có người. Mọi người cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa thấp thoáng một chiếc thuyền nhỏ. Trên chiếc thuyền rõ ràng có một bóng người đang đứng, tay vung vẩy một mái chèo dài đẩy thuyền về phía bọn họ. Lại là ảo ảnh sao? Lôi Vô Kiệt nắm lấy trường kiếm. Không phải. Diệp Nhược Y cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi. Lần này là thực. Làn sương mù dày đặc che phủ, khó lòng nhận ra mặt mũi người trên thuyền. Chỉ thấy hắn đẩy một cái, sau đó thu mái chèo lại. Chiếc thuyền nhỏ kia đột nhiên tăng tốc lướt thẳng về phía bọn họ. Cẩn thận! Đường Điên trầm giọng nói. Từ Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt đồng thời nắm binh khí ở trong tay, đi tới bên cạnh Tiêu Sắt. Tiêu Sắt thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: tới đi. Chiếc thuyền nhỏ kia phá tan đàn sương dày đặc, mũi thuyền chạm vào thuyền của bọn Tiêu Sắt, để lộ ra dáng dấp người trên thuyền. Liệu có phải là tiên nhân hải ngoại cưỡi gió bay lượn không, hay là khách không mời mà tới ẩn giấu trong biển sâu? Người nọ đứng trên thuyền không nói gì, bởi vì nó vốn không biết nói chuyện. Lôi Vô Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này sao lại là con vượn đi thuyền? Trên thuyền đúng là một con vượn lớn, vóc dáng cao to, đứng thẳng người, nhìn từ xa lại không khác gì là người thường. Nghe Lôi Vô Kiệt nói vậy, con vượn có vẻ rất bất mãn, không nhịn được kêu một tiếng. Ta đoán chắc là tiên nhân phái người ta dẫn đường. Diệp Nhật Y suy nghĩ một chút rồi hỏi. Con vượn kia có vẻ hiểu tiếng người, nghe vậy quay sang nhìn Diệp Nhật Y một cái, gật đầu rồi lại liền kêu chi chi một tiếng. Nhưng tiếng kêu này mang theo ý ưa thích. Vậy chúng ta đi theo thuyền của nó là được. Đường Điền nghi hoặc hỏi. Thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó tới cản đường mà. Tiêu Sắt lắc đầu. Ta nghĩ ta hiểu ý của nó. Sau khi xong, hắn nhấc chân đạp đến mũi thuyền, rồi nhẹ nhàng nhảy một cái, đã nhảy sang chiếc thuyền con vượn. Nguy hiểm! Từ Không Thiên Lạc vội vàng la lên. Thế nhưng con vượn chỉ gật đầu một cái, nhìn Tiêu Sắt tán thường rồi lui sang bên. Hóa ra là thế. Nó chúng ta lên thuyền của nó. Mọi người lập tức hiểu ra. Tiếp đó lần lượt từng người nhảy lên theo. Con vượn kia thấy mọi người đều đã lên thuyền, lại cầm mái chèo lên, gạt mạnh một cái, mang mọi người đi sâu vào nơi sương mù dày đặc. Con vượn mang theo mọi người chậm rãi tiến về phía trước. Dọc đường mặt biển vô cùng tĩnh lặng, không chút gợn sóng, như đang ở trong hồ nước vậy. Này vượn huynh, Lôi Vô Kiệt hỏi, bao lâu nữa chúng ta mới tới bảo đảo Bồng Lai? Con vượn thậm chí không quay đầu lại. Nó chỉ hiểu tiếng người thôi, chứ có phải thành tinh đâu, không thể nói chuyện với người được. Diệp Nhật Y cười nói. Con vượn ngẩng đầu lên, nhẹ răng cười với Diệp Nhật Y một cái, rồi thu mái trở lại, hai tay chắp sau lưng. Nhưng lão tiên sinh ở Bắc Ly, đồng thời chiếc thuyền nhỏ đã đi qua khu vực sương mù dày đặc kia. Một hòn đảo khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Trên đảo cây cao chọc trời, chim chóc bay lượn, trên đỉnh núi có thể thấy mây mù lượn lờ. Quả không hổ danh là hải ngoại tiên sơn. Đường Liên nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, cảm thán. Chiếc thuyền nhỏ lại gần bờ, con vượn đột nhiên rít một tiếng lên không. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người mặc áo trắng nhảy từ trên vách núi xuống. Người đó giang hai tay, chân dẫm nhẹ xuống, áo trắng bay theo làn gió, chỉ trong chớp mắt đã hạ xuống trước mặt bọn họ. Hải ngoại có tiên sơn, có thể cưỡi mây cưỡi gió bay lượn, sống ngang với trời đất, tuổi tác bằng nhật nguyệt. Truyền thuyết đó cứ hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiên nhân áo trắng, mặt mũi cực kỳ tuấn tú, làn da trắng nõn như là bạch ngọc. Nếu hai hàng mi đó thậm chí ngay Từ Không Thiên Lạc và Diệp Nhược Y cũng không thể sánh bằng. Thế nhưng diện mạo đó rõ ràng là một nam tử, còn tuổi tác quán lại càng khó đoán. Gương mặt quán rất trẻ trung, thế nhưng đôi mắt lại tịch mịch như là vực sâu thăm thẳm, như đã sống cả trăm nghìn năm. Hắn vung ống tay áo, mỉm cười với mọi người. Khách quý giá lâm, thật là vinh hạnh. Phạm nhân tới bái kiến, tiên nhân lại nói vinh hạnh trước. Đám người nhìn nhau một hồi, không biết nên nói gì. Con vượn kia lại vung người nhảy tới bên cạnh tiên nhân. Tiên nhân xoa đầu nó. Khổ cho ngươi rồi, tới chỗ khác chơi đi. Con vượn kia đáp lời rồi lập tức chạy đi. Tiên nhân lại nhìn sang mọi người. Chắc quý khách đã mệt, chẳng bằng tới đảo nghỉ ngơi đôi chút. Mọi người khôi phục tinh thần, Đường Điên chắp tay nói. Tiên nhân, mạo muội tôi bái kiến mong ngài thứ lỗi. Tiên nhân cười một tiếng,

Mình xin phép dừng ở đây nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.